Minh Ngọc xin mến chào quý vị khán thính giả của kênh Audio Chuyện Hay. Quý vị và các bạn thân mến, gia đình luôn là chốn yên bình sau bao giông bão, là nơi ta trở về trong vòng tay êm ấm của người thân sau những vất vả lo toan bên ngoài. Nhưng trong câu chuyện hôm nay Minh Ngọc diễn đọc, lại có một người phụ nữ có lúc cảm thấy mình trông chênh ngay trong chính ngôi nhà của mình. Bởi đúng lúc chị cần đến những người thân yêu nhất thì trong nhà lại có người muốn quay lưng lại với chị, chối bỏ những gì chị đã hy sinh cho gia đình. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện của người phụ nữ ấy. Thế nào, hôm nay lại chán phở thèm cơm rồi à? Mà lại gọi nhau đến nhà hàng ăn cơm thế này? Ăn phở mãi cũng chán nên muốn ăn cơm. Hai nàng ngồi xuống đi, tao gọi món rồi, chờ đem lên thôi. Vậy thì chờ hưởng thụ thôi, chẳng mấy khi nàng rảnh để mời bọn tao đi ăn chung thế này. Ba người phụ nữ tuổi trung niên đang nói chuyện rất rôm rả ở trong một nhà hàng cơm nhỏ đó, chính là người bạn thân của nhau. Tuy tuổi của họ cũng đều ngoài 40, gần 50, nhưng cách họ xưng hô với nhau thì vẫn còn trẻ trung lắm. Ba người phụ nữ đó chính là Diễm, Quỳnh và Hạ. Chị Hạ năm nay đã 48 tuổi, chị có một cửa hàng bán phở bò khá nổi tiếng và đắt khách trong thành phố. Còn Diễm và Quỳnh, hai chị ấy là nhân viên của một tòa soạn báo. Cả ba chơi với nhau rất thân, nên thỉnh thoảng họ hay hẹn nhau đi ăn uống, mua sắm hoặc đi chơi. Có chuyện gì họ cũng đều chia sẻ và tâm sự với nhau. Cơm và đồ ăn đến rồi đây ạ. Tiếng một cậu nhân viên vang lên. Con mời mẹ và hai bác dùng cơm ạ. Nay nhà hàng con biết hai bác và mẹ ghé ăn nên chuẩn bị toàn món đặc biệt thôi ạ. An vừa nói vừa cười, đặt thức ăn xuống bàn. An là con trai út của chị Quỳnh, cậu ta có sở thích nấu ăn nên đến nhà hàng này làm thêm để học việc nấu ăn. Hơm, con trai mẹ Quỳnh khéo mồm quá đấy, nào để bác xem có những món đặc biệt gì nào. Chị Hạ vừa nói, vừa nhìn xuống bàn thức ăn, đảo mắt qua một lượt, chị có vẻ rất ưng ý nên gật đầu và cầm đũa nếm thử. Ngon không bác Hạ? Anh cất tiếng hỏi, ngon. À mà bác Hạ ơi, con dao thái thịt lần trước ấy, bác tặng cho cháu đấy, dùng tốt lắm ạ. Cháu rất thích nó. Đang nhai miếng thức ăn, chị Hạ nghe An nói vậy thì ngừng lại. Chị ngẫm nghĩ vài giây rồi lên tiếng. Bác có tặng dao cho cháu sao? Nghe chị Hạ hỏi vậy thì An có vẻ hơi ngạc nhiên. Cậu nghĩ chẳng lẽ bác ấy lại không nhớ? Bác ấy mới tặng cho mình tháng trước thôi mà. Vâng, bác tặng dao cho cháu hồi tháng trước mà. Bác không nhớ ạ? Đúng đấy. Mày mới tặng cho thằng bé con dao hồi tháng trước còn gì? Chị Quỳnh, mẹ của An nói thêm vào. Chị Hạ hơi ngớ người ra một chút, rồi cũng nhanh chóng gật đầu. Chắc là bác quên, dạo này bác hay quên lắm. Dạ không sao ạ, hai bác và mẹ ăn cơm ngon miệng nhé, cháu vào trong đây ạ. An nói xong, thì nhanh chân bước vào trong. Mày hay quên hả? Dạo này tao cũng hay quên lắm. Đó là dấu hiệu của tiền mãn kinh đấy, hôm nào đi khám bác sĩ thử xem. Có lẽ tao phải đi khám thật, không cứ nhớ quên quên thế này thì cũng mệt. Mà dạo này chồng mày thế nào rồi? Diễm vừa ăn, vừa đưa mắt sang nhìn Hạ và hỏi. Vẫn thế, tệ quá nhỉ? Tao chẳng hiểu anh ta nghĩ gì cả. Anh ta phải nghĩ anh ta có được ngày hôm nay là nhờ tất cả vào mày chứ. Từ một sinh viên nghèo khó, sau khi lấy mày thì giờ đã vươn lên học hàm tiến sĩ. Mày đã giúp anh ta thăng tiến. Rồi mày còn một mình nuôi hai đứa con gái khôn lớn nữa. Lẽ ra anh ta và mẹ anh ta phải biết điều đó và tôn trọng mày chứ. Đằng này vẫn tỏ thái độ coi thường mày thì thật là quá đáng mà. Rồi cả hai đứa con gái của mày nữa, chúng hình như là hùa theo bố và bà nội xem thường mày. Thật tội nghiệp cho mày. Diễm nói xong thì thở dài, Hạ cũng lặng vài giây rồi buồn bã. Tao không nghĩ hôn nhân lại như vậy. Tao càng làm việc chăm chỉ thì chồng tao lại càng không thèm nhòm ngó tới. Tao không hiểu vì sao nữa. Chị Hạ thở dài. Bầu không khí hơi lắng xuống, chị Quỳnh thấy vậy thì nhanh nhẩu cắt ngang. Không sao, tao tin rồi anh Tiến sẽ sớm nhận ra những hy sinh của mày thôi, cả bọn trẻ nữa, rồi chúng sẽ cũng nhìn thấy những hy sinh vất vả của mày mà thôi. Hãy tin như vậy đi, cuộc sống bắt đầu từ tuổi 50 mà. Chị Quỳnh nói xong thì toét miệng cười phá tan bầu không khí im lặng, làm cho chị Hạ và chị Diễm cũng bật cười theo, rồi họ tiếp tục cùng nhau ăn cơm tối. Sau khi ăn tối xong thì cả ba người còn cùng nhau đi uống cà phê, rồi họ mới ai về nhà nấy. Về đến nhà, chị Hạ đặt túi xách xuống và bấm mật mã cửa nhà mình. Lần thứ nhất, Lần thứ hai, rồi lần thứ ba, hệ thống đều báo chị nhập mật mã không đúng. Chị lại quên mật mã cửa nhà mình nữa rồi. Lấy điện thoại ra, chị gọi cho chồng mình để hỏi. Lúc này, tại một khách sạn hạng sang trong thành phố, anh Tiến, chồng chị Hạ, đang ở cùng một cô gái trẻ. Thấy điện thoại của vợ, anh bấm nghe. Alo, anh ơi, mật mã nhà cửa nhà mình là gì nhỉ? 246888. Chị Hạ nghe chồng mình nói xong mã số cửa nhà thì liền tắt điện thoại và mở cửa vào nhà. Anh Tiến cầm chiếc điện thoại trên tay, nhếch mép cười rồi tự nói một mình. Cô ấy gọi điện chỉ để hỏi mỗi mã số của nhà thôi sao? Có chuyện gì vậy tiến sĩ? Cô gái trẻ quay sang, khoác tay anh Tiến và hỏi. Cô ta chính là Thư, sinh viên năm thứ ba, đang theo học ở trường đại học của Tiến và hai người đã cặp kè với nhau. Không có gì, mình đang nói tới đâu rồi nhỉ? Đang nói đến quà sinh nhật của em đấy, tiến sĩ. Ờ, vậy em muốn quà gì trong ngày sinh nhật đây? Thư đưa những ngón tay dài, thon thả của mình lên, mơn trớn dọc theo cổ áo Tiến, rồi nũng nịu nói. Một chiếc dây chuyền. Chỉ một chiếc dây chuyền thôi sao? Và cả một đôi giày mà em thích nữa. Thư vừa nói, vừa đưa ánh mắt đắm đuối nhìn vào Tiến. Được rồi, em thích gì thì anh mua cho em cái đó, chỉ cần em thích. Tiến vừa cười, vừa nói với Thư. Ôi trời, em xúc động quá giáo sư ơi, anh tốt với em quá. Thư vừa nói, vừa đưa tay kéo chiếc ca vát của Tiến để anh đổ đầu vào ngực mình, rồi cả hai cùng dẫn nhau lên giường. Mấy ngày sau, chị Hạ quyết định đi viện khám. Sau khi nghe chị kể lại những triệu chứng của mình thì vị bác sĩ cho chị làm một vài bài kiểm tra ghi nhớ. Sau đó thì đưa ra chuẩn đoán chị đang có dấu hiệu mắc căn bệnh Alzheimer. Đây là bệnh mất trí nhớ ở người già. Tuy nhiên, bác sĩ cũng nói chị có khả năng mắc bệnh sớm hơn và để cho chắc chắn thì họ muốn chị Hạ chụp cắt lớp não bộ. Nhưng chị đã từ chối chụp phim. Chị ra về, cầm tờ kết quả chẩn đoán bệnh trên tay mà người chị run lên. Chị đang bị mắc bệnh mất trí nhớ sao? Không, không thể như thế. Chị vẫn còn rất trẻ. Năm nay chị mới chưa đầy 50 tuổi thì làm sao có thể mắc căn bệnh đãng trí của người già đó được. Chị Hạ kiên quyết không tin vào kết quả khám của bác sĩ và cho rằng đó là sự nhầm lẫn. Chị tự nhủ, mình vẫn ổn mà. Mình chỉ cần bổ sung thêm các loại vitamin và tập thể dục thường xuyên là không sao cả. Đây chắc chắn là do mình đang trong giai đoạn mãn kinh nên mới bị vậy, chứ mình không hề có bệnh gì hết. Chị Hạ tự trấn an mình như vậy vì quả thực nếu chị mắc bệnh bây giờ thì ông trời quá bất công với chị. Cả cuộc đời chị đã hy sinh cho gia đình chồng con. Giờ đây, khi chồng chị đã có sự nghiệp, các con chị đã trưởng thành, chị mới có thời gian để dành cho bản thân mình một chút, nên chị không thể mắc bệnh được. Chị Hạ còn nhớ, ngày xưa, chị với anh học cùng một trường đại học, anh hơn chị 2 tuổi, nhà hai người đều cùng ở thành phố này, nhưng đều có gia cảnh nghèo khó. Hai người yêu nhau, rồi chị có bầu, đám cưới xong, chị quyết định nghỉ học. Sinh con xong được 3 tháng thì chị để con cho bà ngoại trông để bắt đầu đi làm. Nhờ chị có tài nấu ăn, chị đi phụ cho một cửa hàng bán phở, sau 1 năm thì quyết định mở quán bán phở. Công việc làm ăn của chị thuận lợi, chị lo được cuộc sống cho cả gia đình. Anh Tiến chồng chị sau khi tốt nghiệp xong thì tiếp tục học lên cao và xin được việc ở một trường đại học trong thành phố. Nhờ có chị lo toan kinh tế và chăm sóc gia đình nên anh có điều kiện học lên cao. Giờ đây, ở cái tuổi 50, nhưng anh đã có học vị tiến sĩ, được mọi người nể trọng. Hai đứa con gái của chị, đứa lớn cũng học xong đại học, đang làm bác sĩ ở một bệnh viện lớn trong thành phố. Đứa bé đang học ở trường nghệ thuật năm thứ ba. Chị cũng mua được nhà và ra ở riêng, còn mẹ chồng chị thì ở lại ngôi nhà cũ của bà. Chị cũng từng có kế hoạch sinh thêm đứa con thứ ba. Nhưng năm chị có bầu được 3 tháng, trong một lần xô xát với mẹ chồng, bà đẩy chị ngã và đã bị sẩy thai. Từ đó, chị không có con lại được nữa. Chị đã cố gắng rất nhiều, hy sinh rất nhiều cho gia đình. Nhưng mẹ chồng chị và cả chồng chị nữa, họ đều không biết đến sự hy sinh đó của chị. Hay họ biết, nhưng cũng vờ như không biết. Mẹ chồng chị thì luôn cho rằng nhà chị có được như ngày hôm nay là do con trai bà tài giỏi. Không những thế, bà còn luôn chỉ trích chị về việc chị không sinh cho gia đình bà một đứa cháu trai nối dõi. nên bà thường xuyên nói xấu chị trước mặt con trai và đến nhà để kiếm chuyện với chị. Rồi hai đứa con gái của chị, chúng cũng rất ương bướng, hay cãi lời chị. Tất cả những điều đó làm cho chị thấy rất buồn. Nhưng chị vẫn luôn nghĩ rồi một ngày nào đó, chồng và các con chị sẽ nhận ra những hy sinh của chị và chị sẽ sống vui vẻ hạnh phúc, tiếp tục cố gắng vì gia đình, vì các con. Dạo gần đây, chị thấy mình hay quên. Hôm nay đi khám bác sĩ nói chị có dấu hiệu mắc bệnh mất trí nhớ ở người già. Hời, vớ vẩn thật. Chị Hạ hít một hơi thật sâu rồi lên xe về nhà. Chị chẳng quan tâm đến lời vị bác sĩ nói nữa. Đó chắc chắn là một sự nhầm lẫn. Tại nhà của bà Xuân, mẹ chồng chị Hạ, bà và con trai mình đang ngồi nói chuyện với nhau trong nhà. Và chuyện mà bà ta nói vẫn chính là chủ đề nói xấu con dâu. Con có nghe tin gì không? Bà Xuân vừa uống nước vừa hỏi con trai. Chuyện gì mẹ? Thì chuyện con vợ con đi rêu rao công lao của nó đối với con ấy. Thật nực cười mà. Con nhìn lại xem, tất cả những gì con có được hôm nay chính là tự tay con làm nên, chứ nó thì làm được gì? Vậy mà đi đâu nó cũng luôn mồm rêu rao là nhờ có nó nên con mới có được thành công. Đúng là nói mà không biết xấu hổ. Nhà thì nghèo rớt mùng tơi, là con của một bà già không chồng, đến bằng đại học còn chẳng có, thì làm được cái trò trống gì chứ? Bán quán phở thì được bao nhiêu tiền mà hênh hoang. Con cũng có nghe, nhiều người còn nói chức vụ ở trường đại học mà con có được chính là nhờ cô ấy. Con thấy khó chịu khi nghe người ta nói như vậy. Trời đất, bà Xuân bĩu môi một cái thật dài rồi nói tiếp. Nếu ngày đó con không cưới nó thì bây giờ có thể con đã là hiệu trưởng của một trường đại học rồi chứ. Đến đứa con trai mà còn không sinh được thì kể lể công lao gì cơ chứ. Mặt nó quá dày mà. Anh Tiến nghe thấy mẹ mình nhắc đến việc vợ mình không sinh được con trai thì thái độ cũng có chút không hài lòng. Mặc dù anh rất đồng tình với bà về chuyện chị Hạ không có chút công sức nào trong sự thành công về sự nghiệp của mình, nhưng việc chị ấy không sinh được con trai một phần cũng là do bà. Chúng con lẽ ra cũng có một đứa con trai rồi, chính mẹ ngày đó đã đẩy cô ấy ngã nên mới bị sảy thai và phải cắt bỏ tử cung còn gì. Là lỗi của mẹ đấy. Thấy anh Tiến đổ lỗi cho mình thì bà Xuân hét lên. Sao lại là lỗi của tao? Là do nó không may mắn thôi. Tao chỉ đẩy nó có một cái rất nhẹ. Nó ngã, sảy thai xong mới phải cắt bỏ tử cung, vậy mà nó đổ lỗi hết cho tao. Mà chuyện này mày cũng hùa theo nó để trách mẹ là sao? Con không hùa theo cô ấy, con chỉ nói sự thật. Chuyện đã qua rồi thì thôi, nhưng mẹ lại luôn dằn vặt cô ấy về chuyện không sinh được con trai, nên cô ấy mới bị trầm cảm đấy, mẹ có biết không? Nghe con trai nói vậy thì bà Xuân nhếch mép cười nhạt. Nó giả vờ như vậy mà con cũng tin à? Con bị nó dắt mũi rồi, con phải xem lại cách dạy vợ của mình đi. Đừng có để nó dắt mũi như thế. Nó kiếm ra nhiều tiền, nhưng con phải nắm quyền kiểm soát tiền của nó. Nếu không, nó đem về cho mẹ nó hết thì sao? Kể cả giấy tờ nhà nữa, con cũng sang tên cho mình đi. Vì hôn nhân không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu. Còn vợ con ấy, nó mưu mô lắm, nên con phải đi trước một bước. Bà Xuân nói xong thì đứng dậy. Anh Tiến ngồi trầm ngâm một hồi thì cũng ra về. Hình như anh cũng đang suy nghĩ về những điều mà mẹ anh đang nói. Sáng hôm sau, khi chị Hạ đang ở phòng tập thể dục thì nhận được tin nhắn của chồng. Em về nhà ngay, mẹ đến. Đọc xong tin nhắn, chị Hạ thở dài mệt mỏi, bởi chị biết mỗi lần mẹ chồng chị đến là y như rằng bà lại cằn nhằn, nhức móc chị. Bao nhiêu năm nay, mặc dù ở riêng, nhưng mẹ chồng chưa bao giờ cho chị được yên thân. Bố chồng chị đã mất. Lẽ ra chị đã đón bà về ở chung, nhưng do bà ấy quá ghê gớm nên chị kệ cho bà ở một mình. Ấy vậy nhưng bà vẫn liên tục đến kiếm chuyện với chị. Và hôm nay chắc chắn cũng vậy. Bà ấy đến để than vãn kể khổ với con trai và bóng gió về việc bà phải sống cô đơn một mình. Chị Hạ mở cửa bước vào nhà thì thấy mẹ chồng đang nằm dài ở ghế sofa, mồm liên tục nhẩm nhẩm. Còn anh Tiến chồng chị thì hình như vẫn còn say. Anh ta mệt mỏi ngồi nghe mẹ mình cằn nhằn. Ôi giời ơi, chắc tôi sắp chết mất thôi. Tôi mà chết bây giờ thì ai sẽ làm ma chôn cất tôi bây giờ? Cái số tôi sao khổ thế? Bà Xuân rên lên như vậy, nhưng mắt thì vẫn nhắm nghiền. Chị Hạ bước đến trước mặt mẹ chồng, nhếch mép cười và nói. Mẹ chưa chết được đâu. Con thấy mẹ vẫn có sức đi tập thể dục buổi sáng, thì làm sao mà chết được? Mẹ nên về nhà mình đi, đừng suốt ngày đến nhà con kêu la ầm ĩ như vậy. Nghe thấy con dâu đuổi mình thì bà Xuân mở to mắt đứng phắt dậy và quát. Mày là gì mà dám đuổi tao? Đây là nhà mày chắc? Đây chính là nhà con, nên mẹ hãy về đi cho. Mày. Bà Xuân tức điên người, nhưng không biết làm thế nào, vì quả thực đây chính là căn nhà mà chị Hạ mua, nên bà ta chẳng có quyền đến nếu chị không đồng ý. Được, mày đúng là đồ rắn độc. Mày dám đuổi tao à? Tao không ngờ mày lại đối xử với tao như vậy. Mẹ mày dạy mày đối xử với mẹ chồng như vậy hả? Hay mày không có bố, mình mẹ mày không dạy được mày? Đồ rắn độc. Bà Xuân vừa chửi chị Hạ, vừa tức tối cầm túi sách bỏ về. Tôi cũng đến chết mất thôi. Anh Tiến vừa ngáp vừa vò đầu rên lên mệt mỏi vì trận cãi nhau của mẹ mình và vợ. Anh nằm thử ra ghế, đưa hai tay lên bóp thái dương và kêu đau đầu. Chị Hạ thấy anh như vậy thì vội vào trong bếp pha cho anh một ly nước mật ong giải rượu. Anh dậy uống cốc nước này đi. Anh Tiến lập tức ngồi dậy, định cầm cốc nước lên uống, nhưng đột nhiên anh thấy bụng mình đau quặn nên lập tức ôm bụng vào nhà vệ sinh. Chị Hạ nhìn theo chồng mình và lắc đầu, chị định đi thay bộ quần áo để đến hàng phở của mình. Từ ngày chị nâng cấp quán phở nhỏ của mình lên thành một nhà hàng lớn thì chị cũng rảnh hơn, vì nhà hàng giờ chị thuê quản lý và nhân viên làm hết. Đầu bếp nấu phở chị cũng thuê, chị chỉ phụ trách kỹ thuật nêm nước dùng nên công việc cũng không vất vả. Chị có thời gian dành cho chồng con và chăm lo cho bản thân mình nhiều hơn. Bíp bíp, chiếc điện thoại của anh Tiến ở trên bàn vang lên tiếng báo có tin nhắn đến. Chị Hạ cầm chiếc điện thoại lên và mở tin nhắn ra xem. Cảm ơn anh yêu với món quà nhé. Em rất thích chiếc dây chuyền này. Cái gì đây? Dòng tin nhắn được gửi đến từ Zalo của một cô gái trẻ, kèm theo hình ảnh cô ta chụp khoe chiếc dây chuyền đeo cổ. Bấm vào trang cá nhân của cô ta trong điện thoại thì chị thấy có rất nhiều hình ảnh hai người hẹn hò đi chơi, đi ăn cùng với nhau. Chị sốc mất vài giây, nhưng rồi lập tức lấy lại bình tĩnh. Chị lấy điện thoại của mình ra, chụp thông tin của cô ta lại. Sau đó, chị để điện thoại của chồng ở chỗ cũ và cầm cốc nước mật ong, định cho anh uống, ban nãy đi vào bếp và hất bỏ. Anh ta không xứng đáng được uống nước do chị pha. Anh ta dám ngoại tình à? Chị sẽ lật mặt cả hai và dám lén phén sau lưng chị. Suốt vài ngày sau đó, mặc dù chị Hạ suy nghĩ rất nhiều, nhưng chị vẫn tỏ ra bình thường với chồng mình. Chị không muốn để anh ta biết là chị đã biết anh ta ngoại tình, vì như vậy anh ta sẽ tìm cách che giấu mọi chuyện. Sau khi điều tra, chị biết được rằng cô gái ngoại tình với chồng chị chính là sinh viên của anh ta. Nhà cô ta cũng ở thành phố này. Thực ra, khi phát hiện chồng mình ngoại tình, chị Hạ cũng không quá sốc. Bởi chị biết, từ ngày chị phải cắt bỏ tử cung thì việc đáp ứng nhu cầu chăn gối của mình đối với chồng không được bình thường nữa, nên việc anh ra ngoài tìm thú vui để giải quyết nhu cầu sinh lý cũng là bình thường. Anh qua lại với phụ nữ theo kiểu bóc bánh trả tiền thì chị đều chấp nhận được, nhưng việc anh qua lại với một cô gái là sinh viên của mình lại chỉ đáng tuổi con mình thì chị không thể chấp nhận được. Chị nhất định sẽ không để yên như vậy. Suy nghĩ mãi, cân đong đo đếm, chị Hạ quyết định sẽ hẹn gặp cô gái kia trước để yêu cầu cô ta rời chồng chị. Chị không muốn làm rùm beng mọi chuyện vì chồng chị dù gì cũng là giáo sư. Nếu để lộ thì danh tiếng của anh ở trường đại học sẽ bị ảnh hưởng. Chị không muốn như vậy. Chị năm nay đã gần 50 tuổi rồi. Chị đủ tỉnh táo để biết việc gì mình nên làm hoặc không nên làm. Chị sẽ không đánh ghen theo kiểu mấy bà thím được đăng trên mạng. Chị sẽ làm theo cách riêng của chị, nhẹ nhàng nhưng thâm thúy, và đảm bảo rằng cả chồng chị và ả nhân tình của anh ta đều sẽ phải sợ. Thực hiện kế hoạch của mình, chị Hạ gọi điện cho Thư, cô sinh viên là người tình của chồng mình, và hẹn cô ta đến một quán cà phê để nói chuyện. Trước mắt chị Hạ là Thư, cô sinh viên đang cặp kè với chồng chị. Cô ta mặc chiếc váy màu vàng nhạt, mái tóc uốn xoăn và nhuộm màu hạt dẻ. Cô ta trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn khá quyến rũ. Lợi thế của cô ta là trẻ đẹp. Chị Hạ nhếch mép nghĩ thầm như vậy rồi lên tiếng hỏi. Cô biết tôi là ai không? Biết, tất nhiên là biết rồi. Chị là chủ nhà hàng phở bò nổi tiếng. Thư ngồi khoanh tay vào lòng và bình tĩnh trả lời chị Hạ. Vậy à, còn gì nữa không? Chị là vợ của tiến sĩ Minh Tiến. Chị Hạ hơi giật mình về những thông tin mà cô sinh viên này nói ra. Hình như cô ta đã biết về chị thì phải. Còn gì nữa? Cô còn biết gì về tôi nữa? Vẫn với vẻ mặt kênh kiệu, Thư ung dung đáp lời chị mà chẳng có chút gì sợ sệt. Chị năm nay gần 50 tuổi rồi, đang ở giai đoạn mãn kinh, mà có khi chị đã qua giai đoạn đó rồi thì phải. Thư cố tình nói như vậy để trêu ngươi chị Hạ. Cô ta nói rằng chị đã già và sẽ không thể đú được với cô ta. Nhưng chị Hạ vẫn rất bình tĩnh, chị không cảm thấy tức tối về mấy câu nói của cô ta, mà ngược lại, chị bình tĩnh lấy điện thoại trong túi xách ra. Mở tấm ảnh mà Thư chụp khoe sợi dây chuyền gửi cho chồng mình, chị Hạ đưa cho Thư nhìn và nói, lẽ ra tấm ảnh này của cô nên gửi cho một cậu con trai cùng trang lứa, chứ không phải gửi cho một ông chú 50 tuổi, đáng tuổi bố mình như vậy. Tôi thấy tiến sĩ Tiến rất trẻ và đáng yêu mà, Thư chưa chẽn đáp lại lời chị Hạ. Bố cô có biết chuyện này không? Ông ấy có biết việc cô đã ăn nằm với một người đàn ông bằng tuổi mình không? Thư im lặng, không trả lời. Vậy để tôi gọi điện báo cho ông ấy biết nhé. Chị Hạ cầm điện thoại lên và cho cô ta xem dãy số trong danh bạ. Đó chính là số điện thoại của bố Thư thật. Nhìn thấy thế, cô ta có vẻ hơi hoảng sợ. Mặt cô ta tái đi và nói, chị thôi ngay cái trò đó đi. Cô sợ sao? Sợ bố cô biết sao? Nếu muốn bố cô không biết chuyện này thì hãy bỏ học và lập tức rời khỏi chồng tôi ngay. Chị điên à? Tại sao tôi phải bỏ học? Chị nghĩ tôi có thể bỏ học một cách dễ dàng như vậy sao? Thư tức giận hét lên với chị Hạ. Cô có thể cứ thế mà bỏ học, hoặc nếu không thì cô phải biến khỏi tầm mắt của chồng tôi. Cô không được dính dáng gì đến cuộc sống của chồng tôi nữa. Chị là ai chứ? Chị là cái thá gì mà bắt tôi phải bỏ học? Được thôi, nếu cô không chọn tự rút lui thì tôi sẽ tới gặp và nói chuyện với bố cô. Ông ấy cũng là một thầy giáo, nên tôi nghĩ chắc ông ấy không thể chấp nhận chuyện có một đứa con gái hư hỏng như cô. Còn cô nghĩ cô còn quá trẻ, nên đừng tự chôn vùi mình. Đừng có chôn vùi tương lai của mình với chuyện này. Nếu không sau này, cô sẽ cảm thấy hối tiếc. Nếu cô là con gái tôi, thì chắc chắn tôi sẽ cho cô một cái tát. Và tôi nghĩ bố cô cũng có suy nghĩ giống như tôi. Chị Hạ nói xong thì đứng dậy đi về để mặc cho Thư tức điên người ở trong quán. Cô ta ngồi một lúc thì cũng lấy điện thoại ra gọi cho tiến sĩ Tiến, người tình của mình, và hai người họ nhanh chóng gặp nhau. Ngồi trong xe ô tô của Tiến, Thư khóc lóc kể khổ. Hù, anh ơi, chị ta đe dọa em sợ lắm tiến sĩ ơi, chị ta thật đáng sợ. Em không biết đâu, em không thể bỏ học đại học được. Thư gục đầu mình vào lòng anh Tiến, vừa nói vừa khóc nức nở. Còn anh ta, khi anh nghe Thư nói như vậy thì có đôi chút giật mình vì mối quan hệ của anh với Thư đã bị chị Hạ phát hiện. Nhưng anh Tiến thấy người tình khóc lóc thì tỏ vẻ thương. Anh ta lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu, vỗ vỗ vào lưng cô để an ủi. Được rồi, em yên tâm, anh sẽ giải quyết. Em không phải bỏ học giữa chừng đâu, cô ta không thể làm được gì đâu. Được anh Tiến trấn an và hứa sẽ giải quyết mụ vợ già ở nhà thì Thư thấy có vẻ yên tâm. Cô ta chẳng còn phải suy nghĩ nhiều về lời đe dọa của chị Hạ nữa mà vẫn ngang nhiên qua lại với anh Tiến và yên tâm rằng mọi chuyện đã có anh ta xử lý. Nhưng chỉ vài hôm sau, Thư nhận được điện thoại của chị Hạ. Chị nói rằng chị sẽ đến gặp hiệu trưởng trường đại học. Tin này làm cô ta sợ, cô ta lại nhanh chóng gọi điện cho Tiến để anh có cách giải quyết mụ vợ của mình. Nhưng cô ta không biết rằng cái tin chị Hạ nói sẽ đến gặp hiệu trưởng trường đại học lại làm cho anh Tiến cảm thấy hết sức lo lắng. Bởi anh ta biết, nếu chị Hạ đến gặp hiệu trưởng thì cái tin anh và cô sinh viên của mình cặp bồ với nhau sẽ bại lộ. Hiệu trưởng biết thì rất nhiều đồng nghiệp nữa cũng sẽ biết, và như vậy danh dự uy tín của anh sẽ mất hết. Và đó là lời cảnh báo mà chị Hạ gián tiếp gửi đến cho anh. Lo sợ chuyện đó xảy ra sẽ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Nhưng anh Tiến lại không thể chia tay với Thư, cô sinh viên trẻ đẹp đầy hấp dẫn của mình. Nên anh nói với Thư là từ bây giờ hai người chỉ lén lút gặp nhau để chị Hạ không biết. Mặc dù không muốn như vậy, nhưng Thư đành phải chấp nhận. Còn anh Tiến tuy rất cay cú chị Hạ, nhưng cũng không dám làm liều mà vẫn phải tỏ ra vui vẻ, bình thường với chị. Tạm thời giải quyết xong vụ chồng mình và cô nàng sinh viên, chị Hạ tập trung vào công việc và chăm lo cho sức khỏe của mình. Nhưng hình như chị đã uống vitamin và tập thể dục thường xuyên, nhưng chứng hay quên của chị vẫn cứ lặp đi lặp lại. Điều đó thực sự làm chị lo lắng. Chị Hạ ơi, thực đơn bữa sáng cho đoàn khách du lịch người miền Nam em đã chuẩn bị đầy đủ theo lời chị rồi đấy. Tiếng một cậu nhân viên trong cửa hàng của chị Hạ nói với chị có nói em chuẩn bị thực đơn đó sao? Chị Hạ ngạc nhiên hỏi lại cậu nhân viên của mình. Vâng, chị đã nói em chuẩn bị cách đây 3 hôm mà. Chị nói đoàn khách đó đặt trước, bảo em chuẩn bị và chị sẽ đích thân làm mà. Vậy à? Chị Hạ hơi bần thần, người ra một chút. Hình như chị lại quên rồi. Thấy chị Hạ bần thần, cậu nhân viên tưởng có chuyện gì nên hỏi. Có chuyện gì hả chị? Không. Chị Hạ lập tức chạy vào nhà vệ sinh. Chị thấy người mình nóng bừng, mồ hôi vã ra như tắm. Chị đang mất bình tĩnh vì vừa rồi chị lại bị quên. Chị nhớ lại lời vị bác sĩ nói với mình hôm trước rằng việc thường xuyên quên là triệu chứng đầu tiên của bệnh Alzheimer. Từ khi ở bệnh viện về, chị đã luôn tự trấn an rằng chị không sao. Rằng đây chỉ là biểu hiện thông thường của phụ nữ ở tuổi mãn kinh mà thôi. Nhưng gần đây, triệu chứng đó cứ lặp đi lặp lại. Và hôm nay chị quên mình đã nói nhân viên chuẩn bị thực đơn cho khách ở nhà hàng đã thực sự làm cho chị thấy hoảng sợ. Lẽ nào chị đang mắc căn bệnh Alzheimer đó thật? Hoảng sợ, mất bình tĩnh, đứng nhìn hình ảnh của mình qua chiếc gương ở nhà vệ sinh mà người chị Hạ run lên, chị lại tự trấn an chính mình. Mình không sao, mình không hề bị bệnh Alzheimer, mình hoàn toàn bình thường. Mở vòi nước ra, chị Hạ lấy hai tay té thật mạnh những làn nước lạnh lên mặt. Chị muốn mình thật tỉnh táo và làm tốt công việc của mình. Sau vài phút ở trong nhà vệ sinh, chị Hạ cảm thấy mình có vẻ tỉnh táo hơn. Chị đi ra và cầm túi sách rời khỏi nhà hàng của mình. Khoảng 20 phút sau thì người hướng dẫn viên du lịch dẫn đoàn khách của mình tới nhà hàng của chị để ăn phở. Cậu ta đã đặt trước với chị vì những vị khách trong đoàn của cậu muốn đích thân chị Hạ làm phở cho họ. Đoàn khách chờ khoảng 5 phút mà vẫn chưa thấy chị Hạ ra làm phở cho mình. Một nhân viên của hàng tưởng chị vẫn còn đang trong nhà vệ sinh, liền chạy vào gọi nhưng không thấy chị đâu. Lấy điện thoại gọi cho chị thì cũng không thấy chị Hạ nghe máy nên họ báo với quản lý. Anh Kim, quản lý nhà hàng phở của chị Hạ đã ra xin lỗi đoàn khách du lịch và nói để nhân viên của nhà hàng làm phở cho họ. Nhưng họ đã từ chối. Vậy là đoàn khách du lịch đã không được thưởng thức món phở do đích thân chị Hạ làm. Có vị khách còn tỏ ra cáu giận. Họ cho rằng chị kiêu căng và đã lừa họ. Khi chị Hạ về đến nhà, mở túi sách ra, lấy điện thoại thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của nhân viên và quản lý nhà hàng. Chị lập tức gọi lại. Alo, Kim à, có việc gì ở nhà hàng sao em? Chị đã đi đâu vậy? Chị đi về. Chị đi về sao? Chị đã hẹn là sáng nay tự tay làm phở cho đoàn khách du lịch từ miền Nam rồi cơ mà. Kim nói đến đây thì chị Hạ nhớ ra sự việc. Thì ra, lúc ở nhà hàng, sau khi vào nhà vệ sinh thì chị lại quên mất việc mình đã hứa tự tay làm phở cho khách sáng nay. Chiếc điện thoại từ tay chị rơi phịch xuống đất. Chị Hạ, alo, chị Hạ. Không thấy chị Hạ trả lời, Kim đoán chắc là chị có việc bận nên chị không nghe điện thoại nữa. Chị Hạ mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế sofa, đầu chị cảm thấy rất khó chịu. Chị đưa hai tay lên vò đầu, làm tóc ở trên đầu chị rối tung lên. Chẳng lẽ chị bị bệnh thật sao? Bệnh Alzheimer. Ngày hôm sau, chị Hạ lại quyết định đến bệnh viện khám lại. Lần này, bác sĩ yêu cầu chị chụp cắt lớp não và chị đã đồng ý. Sau khi có kết quả chụp phim não bộ của chị, bác sĩ đã kết luận chị bị mắc căn bệnh Alzheimer. Và việc chị bị mắc bệnh này sớm hơn so với nhiều người già khác sẽ có khả năng làm cho căn bệnh của chị tiến triển ngày càng nhanh. Nghe bác sĩ nói mà mặt chị Hạ tái đi, hai tai ù ù, chẳng còn nghe rõ lời bác sĩ nói. Hai mắt chị đờ đẫn nhìn vào tấm phim chụp não của mình mà bác sĩ đang chỉ. Chị cứ ngồi như vậy mà chẳng thể phản ứng gì. Đó là sự thật sao? Chị bị mắc bệnh Alzheimer thật sao? Chị Hạ từ từ đứng dậy, lê tấm thân nặng nhọc của mình bước ra cửa phòng khám, mặc cho bác sĩ gọi để phổ biến về cơ chế phát bệnh và cách dùng thuốc để hạn chế tốc độ phát triển của bệnh. Chị chậm rãi bước từng bước một, bước mãi, cuối cùng chị cũng ra đến sân của bệnh viện. Chị ngồi thụp xuống bậc thềm đá hoa, người chị run lên bần bật, sống mũi chị cay xè, nhưng chị cũng không thể nào bật ra tiếng khóc. Tự bản thân chị cũng chẳng biết mình đang cảm thấy như thế nào nữa. Chị không thể khóc mà cũng không thể cười. Cảm giác có cái gì đó bất mãn xuất hiện. Quả thực, chị chưa thể đối diện với sự thật này. Chị vẫn đang rất khỏe mạnh kia mà. Chị không hề mắc bệnh gì cả. Nhưng tại sao chị lại hay quên? Chị đang mắc bệnh như lời bác sĩ nói hay sao? Nếu đúng như vậy thì chị sẽ đối mặt chuyện đó như thế nào? Chị phải làm gì bây giờ? Chị còn quá trẻ để bị mắc căn bệnh Alzheimer này. Cuộc sống của chị còn có rất nhiều điều tươi đẹp, còn rất nhiều thứ mà chị muốn nhớ. muốn lưu giữ, chị chưa muốn quên. Chị Hạ cứ ngồi như vậy cho đến khi trời sẩm tối, nhìn dòng người qua lại, chị thấy hình như họ đang bước những bước chân vội vã để được về bên gia đình của mình sau một ngày làm việc vất vả. Gia đình. Phải, chị cũng có gia đình và chị cũng muốn về bên họ. Ngày mai là ngày thứ bảy, chị sẽ gọi hai con gái chị về để cả nhà cùng nhau quây quần bên mâm cơm tối. Rất lâu rồi, gia đình chị chưa ngồi ăn đông đủ cùng nhau. Cái Linh, con gái lớn của chị, đi làm ở bệnh viện. Nó cũng vội nên chẳng mấy khi có thời gian ăn tối cùng gia đình. Còn cái Huệ, dù còn đang đi học, nhưng nó cũng nhất quyết ra ngoài ở trọ để theo đuổi đam mê âm nhạc cùng mấy đứa bạn. Nó nói với chị là đang thành lập nhóm nhạc riêng nên rất bận không về được. Mỗi tháng nó chỉ về nhà ăn tối cùng vợ chồng chị một hôm thôi. Nên ngày mai chị sẽ gọi các con mình cùng về nhà ăn tối. Phải rồi, chị về nhà thôi. Chị Hạ bất giác nghĩ như vậy và đứng dậy đi về nhà. Ngày hôm sau, chị không đến nhà hàng mà để cho nhân viên tự làm việc. Chị dậy rất sớm. Sau khi đến phòng tập thể dục về thì chị nấu bữa sáng cho chồng và mình rồi chị đi chợ. Nay chị mua rất nhiều đồ để chuẩn bị cho bữa tối. Các con chị tối nay chúng sẽ về. Vào buổi tối, trên bàn ăn nhà chị Hạ, thức ăn được bày ra rất nhiều. Anh Tiến cùng Linh và Huệ, hai cô con gái của anh chị cũng đã có mặt và ngồi vào mâm cơm. Nhìn thấy bàn ăn có nhiều đồ ăn quá thì anh Tiến ngạc nhiên hỏi: "Hôm nay nhà mình có tiệc à?" "Đã lâu lắm rồi cả nhà mình mới có dịp ăn cùng với nhau." Chị Hạ hồ hởi trả lời chồng và cũng để nói với các con. Nhưng trái ngược với tâm trạng vui vẻ, hồ hởi, mong chờ được ăn cơm cùng mọi người trong gia đình của chị Hạ, thì Linh, Huệ cùng anh Tiến lại tỏ thái độ hơi khó chịu. Linh nói với mẹ mình bằng một giọng điệu chán ngắt: "Sao mẹ nấu nhiều món quá thế?" "Đúng đấy, làm sao mà nhà mình ăn hết được?" Anh Tiến hưởng ứng với ý kiến của con gái: "Nay không ăn hết thì mai lại ăn tiếp." "Không có gì ngày kia lại ăn, lo gì, Huệ ăn rất khỏe mà." Chị Hạ vừa nói, vừa chỉ tay sang cô con gái út của mình là Huệ. Huệ liếc mắt nhìn mẹ rồi cười nhạt: "Con sẽ chỉ ở nhà tối hôm nay thôi. Mỗi tháng con chỉ về một lần, nên mai, ngày kia con không ở nhà nữa đâu." Nghe Huệ nói thế, thì anh Kiến cười rồi nói: "Được, bố rất ủng hộ công việc của con, nhưng con cũng nên tính đến chuyện về ở nhà cùng với bố mẹ. Bố kệ nó đi, nó thích như thế thì bố cứ kệ nó. Bây giờ nó chưa trưởng thành, nên chưa nghĩ ra được việc gì nên làm và không nên làm đâu bố." Huệ đang ăn, thấy chị gái nói xấu mình thì quay sang nói búp luôn vào mặt Linh: "Ghê tởm, em thấy những lời chị nói ra thật ghê tởm. Chị không hiểu gì về em thì đừng có phán xét. Em đang thành lập ban nhạc, chúng em đang sáng tác nhạc đấy, chị biết không? Hay chị thấy khó chịu vì không được như em?" "Chị chẳng thấy khó chịu gì, vì chị thấy mình giỏi hơn em mà. Em nói em đang thành lập ban nhạc sao?" "Đó là việc mà những kẻ vô công rồi nghề làm để tìm thú vui đấy, em có biết không?" "Chị điên sao? Chị điên à mà nói như vậy, chị thì biết cái quái gì?" Huệ hét với chị gái mình. Anh Tiến thấy vậy thì nhẹ nhàng lên tiếng: "Chị gái còn nói đúng đó, con nên xem lại việc mình làm." Hết chị gái, giờ lại thấy bố chỉ trích mình thì Huệ không nhịn được, cô đứng dậy nói to: "Sao bố lại bênh chị ấy chứ? Sao cái gì bố cũng cho là con sai, con không tốt. Bố có biết chính thái độ đó của bố làm con chán ngấy khi ở cái nhà này bố biết không? Vì thế con mới ra ngoài ở trọ đấy, bố có biết không? Con sẽ đi để những người học rộng tài cao như bố và chị ở lại và ăn cùng với nhau." Huệ lách người qua chiếc ghế định bước đi thì chị Hạ đập mạnh tay xuống bàn. Chiếc bàn rung lên làm bát đũa ở trên phát ra tiếng kêu vì bị rung lắc. Tất cả những người trong bàn ăn đều sững sờ về hành động này của chị. Từ trước đến giờ chị chưa như thế bao giờ. Việc hai đứa con gái thường xuyên cãi nhau với bất đồng ý kiến hay việc chúng cãi lại chị cũng đều không làm chị cáu gắt. Tất cả những lần như thế, chị chỉ im lặng hoặc nhẹ nhàng nói với các con. Nhưng lần này thì chị tức giận thật sự và cả ba bố con anh Tiến đều thấy bất ngờ về hành động đó của chị. "Đừng cãi nhau nữa, chúng ta không thể có một bữa tối vui vẻ cùng nhau sao? Ăn uống vui vẻ cùng nhau mà cũng khó đến thế à? Vậy thì đừng ăn nữa, sẽ không ai được ăn nữa cả, mọi người đi hết đi." Chị Hạ vừa hét lên, vừa đứng dậy đổ hết những đĩa thức ăn ở trên bàn vào hai cái tô canh, rồi đem đổ luôn vào sọt rác. Sau khi đổ hết bỏ thức ăn, thì chị Hạ buồn bã đi vào phòng mình để mặc cho ba bố con anh Tiến sững sờ ở ngoài vì không hiểu chị bị làm sao. Nhưng rất nhanh chóng, cả ba cũng rời khỏi bàn ăn. Linh về phòng mình, Huệ trở về nhà trọ, còn anh Tiến thì lén lút đi gặp cô bồ trẻ. Một mình chị Hạ ở trong phòng, chị ngồi bệt dưới sàn nhà, điện chị cũng chẳng thèm bật lên. Chị cứ ngồi im lặng trong bóng tối như vậy. Chị nghĩ lại việc làm của mình vừa rồi trong bữa ăn. Hình như chị đã mất bình tĩnh. Chị thấy bực bội và khó chịu khi mình mắc bệnh nên đã cáu giận với chồng con của chị. Là do chị nên bữa tối của cả nhà mới không được vui vẻ. Tất cả là do lỗi của chị. Quả thực, chị vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này. Một sự thật quá phũ phàng đối với chị. Những ngày sau đó, chị Hạ vẫn cố gắng tỏ ra bình thường. Chị chưa nói bệnh tình của mình cho ai biết. Chị bắt đầu lên mạng tìm hiểu về những biểu hiện và triệu chứng ban đầu của bệnh Alzheimer để làm quen và dần thích ứng với việc mình hay quên. Chị bắt đầu chấp nhận sự thật là mình đang bị bệnh. Nhưng quả thực chị không biết lúc nào thì chị bị quên để mà ở nhà. Chị vẫn còn công việc, còn bạn bè, còn gia đình. Chị muốn làm việc và muốn được gặp họ, muốn được nói chuyện và đi chơi với họ. Cầm mấy lon nước yến trên tay, chị Hạ ra khỏi nhà. Hôm nay chị muốn đến nhà Diễm, bạn của chị chơi. Ra khỏi nhà mình, chị cứ đi lòng vòng mấy con phố. Chị đi mãi mà chẳng nhớ ra là nhà Diễm ở đâu. Đến khi sực nhớ ra thì chị thấy mình đang đứng ở một ngã tư cách nhà Diễm khá xa. Hoảng loạn, mất bình tĩnh, chị Hạ lấy điện thoại ra và gọi cho Diễm. Ngay lập tức, chị Diễm bảo chị đứng yên ở đó để chị ấy đến đón. Về đến nhà chị Diễm rồi mà chị Hạ vẫn chưa hết hoảng sợ. Mặt chị tái mét, bờ môi cũng xám xịt. Chị Hạ ngồi xuống chiếc ghế mà người vẫn run lên bần bật. Mẹ uống cốc nước ấm này đi. Chị Diễm mang ly trà nóng ra và đặt vào tay chị Hạ rồi nói như hét lên vì giận dữ. Lẽ ra mày phải nói với tao sớm với bệnh tật của mày chứ, sao lại giấu tao như vậy hả? Tao cũng không biết tại sao mình lại không đủ can đảm để nói ra như vậy nữa. Tao. Chị Hạ vừa nói, vừa lập bập hai bờ môi vào nhau rồi bật khóc thành tiếng. Chị cứ thế mà nấc lên. Nỗi tủi thân bị dồn nén trong người chị giờ bật ra ngoài. Cảm xúc của chị như một con đập đầy nước, chỉ cần một con sóng nhỏ cũng làm nó vỡ ra và tuôn chảy mãi. Chị Diễm vỗ vào vai chị để động viên. Bình tĩnh, hãy cố gắng bình tĩnh lại. Mà chuyện này hình như chồng con mày cũng chưa biết có đúng không? Mày định giấu đến bao giờ? Nếu hôm nay không xảy ra chuyện lạc đường này thì mày còn định giấu bọn tao đến bao giờ hả Hạ? Chị Diễm nói đến đây thì cũng bật khóc theo bạn mình. Còn chị Hạ, chị gục đầu vào vai Diễm, nói trong tiếng nấc. Tao phải làm gì với gia đình mình đây Diễm? Còn tao, chúng rất cần tao. Tao phải làm gì bây giờ đây? Tiếng khóc của chị Hạ mỗi lúc một to hơn. Chị đang vô cùng sợ hãi. Trước mắt chị là một sự cô đơn đến tuyệt vọng. Chị sợ đến một ngày, chị sẽ quên hết tất cả. Chị sẽ chẳng còn nhớ được gì, chẳng nhớ được ai. Và ngay cả bản thân chị cũng không nhớ. Tất cả những điều đó thật đáng sợ. Chị đã xem TV và thấy rất nhiều người già mắc bệnh mất trí nhớ như chị. Họ quên đi con cháu, quên đường đi, quên cả bản thân mình. Chị rồi đây cũng sẽ như họ. Và điều đó thật là quá khủng khiếp đối với một người chưa đầy 50 tuổi như chị. Các con chị chúng còn chưa có gia đình. Chị muốn nhìn thấy chúng hạnh phúc, muốn ở bên chúng trong ngày chúng lấy chồng. Chị muốn được chăm sóc chúng. Mong muốn đó của một người mẹ như chị là rất đỗi bình thường. Vậy mà cũng không được sao? Ông trời sao lại bất công với chị như vậy chứ? Chị Hạ cứ vừa khóc vừa kêu than, làm cho chị Diễm cũng không sao cầm lòng nổi. Hai người cứ ôm nhau mà khóc như vậy cho đến khi chị Hạ mệt quá và thiếp đi thì chị Diễm mới dìu chị vào phòng. Khi tỉnh dậy thì chị Hạ có vẻ bình tĩnh hơn. Chị ra ngoài ngồi ăn cơm cùng chị Diễm, rồi hai người bàn về chuyện sẽ đến bệnh viện để gặp bác sĩ. Sau khi được chị Diễm động viên thì chị Hạ có vẻ lấy lại được tinh thần. Chị đồng ý với Diễm là sẽ đến bệnh viện để điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ. Vậy là ngay ngày hôm sau, chị Hạ đến gặp bác sĩ. Tiếp nhận hồ sơ bệnh án của chị lần này là Kiên, một bác sĩ trẻ và có chuyên môn tốt. Sau khi kiểm tra, Kiên nói bệnh tình của chị có xu hướng xấu đi khá nhanh và cậu ta yêu cầu chị thực hiện đúng phác đồ điều trị của bệnh viện. Chị Hạ vui vẻ đồng ý nhưng vẫn còn lo lắng nên hỏi lại Kiên. tôi còn bao nhiêu thời gian nữa? Tôi còn rất nhiều việc phải làm. Kiên nghe thấy chị Hạ hỏi như vậy thì cố tình lảng tránh câu trả lời. Anh ta chuyển sang nói về phác đồ điều trị cho căn bệnh của chị. Nhưng chị Hạ như đoán được suy nghĩ của bác sĩ, chị nhìn thẳng vào Kiên và hỏi lại, tôi còn sống được bao lâu nữa? Chị cứ lạc quan lên, tuy rằng bệnh tình của chị đang diễn biến rất nhanh, nhưng tôi sẽ cố gắng để làm cho nó chậm lại và chúng ta hãy tin vào những điều tốt đẹp. Một lần nữa, việc Kiên lảng tránh câu trả lời của mình làm cho chị Hạ thấy thực sự mình chắc không còn nhiều thời gian nữa. Mặc dù rất tin vào y học, nhưng chị Hạ cũng biết được rằng căn bệnh của mình là không có thuốc chữa. Uống thuốc cũng chỉ góp phần làm chậm lại quá trình mất trí nhớ mà thôi. Huống chi bệnh của chị lại đang phát triển rất nhanh, thì việc chị không còn nhớ gì có thể chỉ là nay mai mà thôi. Chị phải nhanh lên mới được. Chị sẽ làm những việc mình cần làm và muốn làm trước khi chị quên hết tất cả mọi chuyện. Chị Hạ gật đầu với bác sĩ để đồng ý cho cậu ấy điều trị, rồi đứng dậy ra về. Khi chị vừa ra đến hành lang thì từ phía sau Linh xuất hiện. Nhìn thấy người phụ nữ có bóng lưng hao hao giống mẹ mình làm cho Linh thấy ngờ ngợ. Nhưng rồi cô lại tự cười và nói với chính mình, mẹ cô đến viện làm gì chứ? Linh bước vào phòng Kiên, thấy anh đang chăm chú nhìn vào hình ảnh phim chụp trên máy tính. Tò mò, cô lên tiếng hỏi, anh xem gì mà chăm chú thế? Phim chụp não bộ của một phụ nữ mắc bệnh Alzheimer. Chị ta còn khá trẻ, nhưng căn bệnh lại phát triển rất nhanh. Anh sẽ tìm cách làm chậm sự phát triển đó lại. Nghe Kiên nói vậy, Linh ngó xuống màn hình thì thấy tên của bệnh nhân đúng là tên mẹ mình. Cô hơi giật mình. Người phụ nữ này tên là Hạ à? Ừ, em quen chị ấy à? À không, em không quen. Linh nói xong thì vội vàng rời khỏi phòng Kiên. Không thể là mẹ được. Linh tự trấn an mình như vậy, nhưng cô cũng lập tức lấy điện thoại trong túi áo ra và gọi cho mẹ. Mẹ, mẹ đang ở đâu vậy? Linh vội vàng hỏi khi chị Hạ vừa bắt máy. Mẹ, mẹ đang đi làm ở nhà hàng. Con vừa nhìn thấy một người rất giống mẹ ở bệnh viện con làm. Mẹ đến đó làm gì chứ? Mẹ đừng giấu con, có phải mẹ vừa đến gặp bác sĩ Kiên ở khoa thần kinh đúng không? Không phải. Vậy là chị Hạ vẫn nhất quyết giấu Linh về tình trạng bệnh của mình. Nói chuyện với Linh xong, chị Hạ liền bấm gọi cho bác sĩ Kiên. Alo, bác sĩ Kiên à? Vâng, tôi đây. Có chuyện gì không chị? Con gái tôi cũng làm ở bệnh viện này. Nếu nó có hỏi thì xin bác sĩ đừng nói gì với con bé nhé. Tôi không muốn nó biết. Nhưng đó là con gái chị mà. Tôi sẽ nói với nó sau. Mong bác sĩ giúp cho. Cảm ơn bác sĩ. Mà con gái chị tên là gì thế? Gia Linh. Kiên hơi ngạc nhiên vì tên của con gái chị lại trùng với tên người yêu của cậu. Sau khi hỏi chị Hạ thêm một vài thông tin về Linh thì Kiên đã biết chị Hạ chính là mẹ của Linh, người yêu của anh. Thật là một sự trùng hợp. Kiên tắt điện thoại và ngồi xuống bàn, đầu anh rối lên như một mớ bỏng bong. Tại sao người đó lại là mẹ của Linh chứ? Sao cô ấy lại mắc bệnh mất trí nhớ sớm như vậy chứ? Cô ấy vẫn còn rất trẻ mà. Và còn Linh nữa, rồi đây Linh sẽ như thế nào khi biết mẹ mình mắc bệnh mất trí nhớ chứ? Thật tội nghiệp cho Linh và mẹ. Là bác sĩ, Kiên hiểu được sự nghiêm trọng của căn bệnh mà mẹ người yêu mình đang mắc phải. Nó thực sự rất đáng sợ. Bà nội Kiên cũng từng mắc căn bệnh này, nhưng đó là khi bà đã 70 tuổi. Suốt 10 năm, bà sống trong tình trạng không nhớ được gì. Bà liên tục chửi bới mẹ anh vì cho rằng mẹ anh đã không cho bà ăn, không cho bà ngủ. Và mẹ anh đã rất khổ sở vì điều đó. Bà đã sống như vậy 10 năm. Bây giờ mặc dù bà đã qua đời, nhưng bà vẫn luôn là nỗi ám ảnh đối với mẹ của anh. Mẹ Linh rồi cũng sẽ như vậy. Bà cũng sẽ chẳng nhớ được gì. Ngay cả việc mình là ai, tên là gì, bà cũng không nhớ được nữa. Và Linh cũng sẽ lại bị ám ảnh về điều đó. Cốc cốc cốc, mời vào. Bà Mùa, mẹ của Kiên từ ngoài đẩy cửa bước vào. Mẹ, mẹ đi đâu mà lại đến đây thế? À, mẹ có đi qua đây nên ghé và thăm chỗ làm việc của con xem sao. À mà mẹ vừa gặp cái Linh ở bên ngoài đấy. Hai đứa yêu nhau cũng lâu lâu rồi, con nên bảo nó sắp xếp để hai gia đình gặp nhau đi chứ. Mẹ muốn biết bố mẹ nó là người như thế nào. Điều có đó quan trọng gì đâu mẹ, chỉ cần con và cô ấy yêu nhau là được. Sao lại không quan trọng? Nếu bố mẹ nó là người tốt và đều khỏe mạnh thì con cũng không phải vất vả. Mẹ đã vất vả rồi nên mẹ muốn con phải được sung sướng. Không thể vì vợ hay bố mẹ vợ ốm đau bệnh tật mà làm khổ con trai mẹ được. Kiên hiểu mẹ anh đang suy nghĩ và lo lắng cho anh điều gì nên anh nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác và nói mình bận làm việc để mẹ anh không phiền anh nữa. Bị con trai đuổi khéo, bà Mùa lập tức đứng dậy ra về. Còn Kiên, anh lại tiếp tục xem hồ sơ bệnh án của chị Hạ, mẹ của người yêu mình. Sau khi từ bệnh viện về, chị Hạ đến thẳng phòng trọ của Huệ. Chị không còn nhiều thời gian nữa nên chị muốn Huệ về nhà sống. Chị muốn ở cạnh và chăm sóc cho các con của mình. Mở cửa vào phòng trọ của Huệ nhưng không thấy con bé đâu. Chị lướt qua một lượt căn phòng thì thấy quần áo, đồ dùng của cô được bày la liệt trên sàn nhà. Căn phòng của Huệ giống như một cái ổ chuột vậy. Kéo chiếc vali từ gầm giường ra, chị Hạ ngồi xuống lấy điện thoại gọi cho Huệ rồi xếp quần áo. Khi Huệ về đến phòng trọ thì thấy mẹ mình đang ngồi xếp quần áo của mình vào vali. Huệ chán nản ngồi xuống đối diện với mẹ. Cô tức giận hất chiếc vali sang một bên và nói: "Mẹ đang làm cái gì thế? Con không về nhà đâu. Hãy về nhà ở đi con. Con không thể sống như thế này được. Con không về. Mẹ từng nói là con có thể làm gì mà con muốn cơ mà. Đó là trước kia. Còn bây giờ thì không thể. Mẹ muốn con về nhà." Huệ nhếch mép cười nhạt. "Trước kia mẹ đâu có quan tâm. Sao bây giờ mẹ lại quan tâm đến con? Mẹ đã có chị Linh rồi mà. Chị ấy giỏi giang, biết nghe lời. Chị ấy có tất cả những ưu điểm của người con gái mà mẹ cần. Mẹ rất yêu quý chị ấy thì cần gì có con nữa. Tại sao con lại nghĩ như vậy?" "Sao? Con nói như vậy không đúng à? Suốt ngày mẹ để con ở bên nhà bà ngoại. Nếu bà không bị bệnh thì không bao giờ mẹ đến đón con về. Con còn cứ tưởng bà ngoại chính là mẹ mình đấy, mẹ có biết không?" Huệ vừa nói vừa khóc, hét lên với mẹ mình: Con, mẹ đã nói với con là khi đó mẹ bị sẩy thai, sau đó thì trầm cảm nên không thể chăm sóc con gì mà. Vậy tại sao sau khi mẹ khỏi bệnh thì mẹ không đón con về?" "Vì lúc đó một mình mẹ phải nuôi cả hai chị em con thì rất vất vả. Bố con thì đi học, còn bà nội thì không hề giúp đỡ mẹ ngày nào, nên mẹ mới để con tiếp tục ở bên nhà bà ngoại." "Mẹ lại bao biện rồi. Mẹ chỉ giỏi bao biện cho những việc làm tồi tệ của mình. Mẹ nói mẹ không thể nuôi cả hai, vậy tại sao khi đó người ở bên nhà ngoại không phải là chị Linh mà cứ lại là con?" "Vì khi đó con nhỏ hơn mà. Nếu để chị Linh sang nhà ngoại thì sẽ phải chuyển trường học khá phức tạp." Chị Hạ bằng mọi cách đang nói cho con gái mình hiểu rằng không phải chị ghét nó mà là vì hoàn cảnh nên ngày xưa chị mới phải làm như vậy. Nhưng Huệ thì không hiểu, cô luôn cho rằng mẹ không yêu cô, mẹ chỉ yêu chị gái của cô nên mới đẩy cô sang nhà ngoại ở như vậy. "Mẹ đừng có nói dối nữa, tất cả là vì mẹ không yêu con, vì con là đứa con không ngoan nên mẹ mới ghét bỏ con như vậy. Nếu con cũng ngoan ngoãn học hành giỏi giang như Linh thì có lẽ con sẽ không bị mẹ đối xử như vậy. Mẹ có biết khi mẹ đón con về đây thì con đã phải trải qua những khó khăn như thế nào không? Con vào một ngôi trường mới, thầy cô mới, bạn bè mới, tất cả với con đều vô cùng lạ lẫm và thực sự là quá sức đối với con. Lúc đó con thực sự rất cần mẹ. Nhưng mẹ ở đâu? Mẹ làm gì? Đã bao giờ mẹ hỏi con là cảm thấy thế nào khi đi học ở ngôi trường mới và bạn bè mới chưa? Hay mẹ chỉ biết phó mặc con cho gia sư? Việc duy nhất mẹ làm là thuê gia sư về dạy kèm để con có thể hoàn thành các bài kiểm tra và có điểm cao. Mẹ nghĩ con cần những thứ đó sao? Đã bao giờ mẹ lắng nghe con nói xem con cần gì chưa? Mẹ làm tất cả những việc đó là vì con mà. Mẹ muốn con có cuộc sống tốt. Mẹ thôi đi, mẹ hãy thành thật đi. Mẹ tức giận vì con không nghe lời của mẹ nên mới... Vậy mà mẹ vẫn còn nói dối sao? Trước những lời nói của cô con gái út, chị Hạ hơi chút giật mình. Chị không ngờ con bé lại có suy nghĩ như vậy. Chị đã nói với nó bao nhiêu lần là không phải chị không yêu nó mà vì hoàn cảnh. Nhưng Huệ lại nhất định cho rằng chị nói dối. Bị ức chế bởi những câu nói của đứa con gái ương bướng, chị Hạ hét lên: "Tại sao con lại như vậy? Sao con cứ mãi ương bướng như vậy hả? Con đã tự hủy hoại tương lai của mình đấy, có biết không?" "Hủy hoại sao? Mẹ nghĩ là con đang hủy hoại cuộc sống của mình sao?" "Không phải đâu mẹ, là con đang tự thay đổi cuộc sống của mình. Con sẽ không bao giờ sống như chị Linh và làm bác sĩ theo ý mẹ đâu. Mẹ hãy sống như trước kia đi, đừng quan tâm đến con nữa. Con thấy không quen khi tự nhiên được mẹ quan tâm. Con chẳng hiểu tại sao tự nhiên mẹ lại như vậy nữa." Huệ nói xong thì bỏ vào nhà vệ sinh để chị Hạ ngồi bất động trên sàn nhà cùng với mớ quần áo. Chị đang suy nghĩ về những lời con gái mình nói. Có lẽ con bé nói đúng. Chị đã rất lạ khi tự nhiên quan tâm nó như thế này. Từ trước đến giờ, Huệ là cô gái bướng bỉnh luôn cãi lời chị. Vì cuộc sống khó khăn mà chị phải điều trị trầm cảm trong một thời gian dài, nên hồi Huệ còn bé, chị đã gửi nó về với bà ngoại để bà chăm sóc nó. Huệ lớn lên trong tình thương của bà ngoại nhưng lại thiếu sự quan tâm chăm sóc của bố mẹ. Con bé luôn cho rằng chị ghét bỏ nó nên mới để nó ở bên ngoại. Rồi khi nó học lớp 9, bà ngoại bị bệnh nên chị phải đón Huệ về. Con bé bắt đầu phá bĩnh và chống đối lại chị. Bất cứ cái gì chị làm cho nó đều cảm thấy bất mãn. Chị luôn cho rằng Huệ là đứa trẻ hư, không chịu nghe lời, chị hay mắng Huệ hơn, còn Linh được chị yêu chiều quan tâm vì con bé rất ngoan. Chính sự thiếu quan tâm chia sẻ đối với con của chị Hạ như vậy đã làm cho Huệ ngày càng xa chị. Huệ ít nói và không chia sẻ với chị suy nghĩ trong lòng mình. Không những thế, chị còn áp đặt suy nghĩ của mình cho con. Chị muốn Huệ cũng học trường y như chị gái mà chẳng thèm quan tâm con bé có thích hay không. Chị áp đặt suy nghĩ và mong muốn của mình cho các con. Linh là đứa biết nghe lời nên sẵn sàng nghe theo chị. Còn Huệ cô là đứa trẻ có cá tính nên đã chống đối lại chị. Khi chị bắt nó thi vào trường y, nó nhất thiết không nghe mà tự ý thi vào trường cao đẳng nghệ thuật rồi bỏ ra ngoài sống. 3 năm nay, Huệ đã sống một mình ở ngoài. Con bé rất ít về nhà, nó không thích về nhà. 3 năm nay, chị cũng mặc kệ cho Huệ sống như vậy bởi chị cho rằng Huệ khó bảo, chị nói gì nó cũng không nghe, nên đành mặc kệ. Nhưng giờ thì chị thấy mình không thể bỏ mặc Huệ như vậy nữa. Chị còn rất ít thời gian với các con, nên chị muốn Huệ về nhà, chị muốn chăm sóc cho nó trước khi chị không nhận ra nó nữa. Nhưng nào ngờ, sự quan tâm một cách đột ngột của chị Hạ đối với Huệ như vậy lại làm cô thấy chị có gì đó không bình thường. Huệ lấy điện thoại và gọi cho bố. Cô hỏi bố mình rằng mẹ có những hành động bất thường khi tự nhiên đến bắt cô về nhà. Nghe con gái nói với bố như vậy, chị Hạ thấy nếu như chị không nói thật về bệnh tình của mình thì chắc chắn Huệ sẽ không theo chị về. Tối nay con hãy về nhà ăn cơm, mẹ có chuyện quan trọng cần nói. Mẹ lại định giở trò gì để dụ con về nhà nữa vậy? Mẹ không có nhiều thời gian nữa đâu, nên tối nay hãy về nhà đi, mang cả quần áo về luôn. Chị Hạ lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt rồi đứng dậy cầm túi sách ra về. Huệ đứng thẫn thờ nhìn theo bóng mẹ mà trong lòng vẫn thấy rất khó hiểu. Cô thực sự không hiểu tại sao mẹ mình lại như vậy. Tối hôm đó, mặc dù Huệ thấy không thoải mái và không có chút hứng thú nào, nhưng cô vẫn về nhà. Sau khi ăn cơm tối xong thì cả nhà ngồi nói chuyện ở phòng khách. Chị Hạ thông báo chị đang bị mắc bệnh Alzheimer và căn bệnh diễn biến khá nhanh. Em nói cái gì? Sao em lại mắc căn bệnh mất trí nhớ đó chứ? Sao em bị bệnh mà anh không hề biết gì? Anh Tiến và chị Linh và Huệ đều cảm thấy rất sốc khi nghe chị Hạ nói đang bị mắc bệnh mất trí nhớ. Họ ngồi im lặng, không ai có thể tin được chuyện này. Vài phút trôi qua, Huệ đưa ánh mắt sắc lạnh sang nhìn anh Tiến và hỏi. Bố, sao bố lại không biết mẹ mắc bệnh chứ? Huệ lên tiếng hỏi bố, như thể đang trách cứ ông vì đã vô tâm với mẹ mình. Thấy con gái hỏi như vậy thì anh Tiến hét lên, mẹ mày không nói thì làm sao bố biết được? Tại sao bố lại không biết? Mẹ mắc chứng bệnh hay quên, bố là người ở cạnh thì phải nhận ra chứ. Rồi còn chị nữa, chị là bác sĩ mà không biết mẹ mình mắc bệnh là sao? Huệ cũng không giữ được bình tĩnh, cô hét lên trách mắng bố và chị gái. Em thôi đi, em nhìn lại mình đi, em đã làm được cái gì hay cũng chỉ biết suốt ngày gây chuyện. Em quan tâm mẹ sao không về nhà mà sống? Thôi đi. Thấy chồng và các con đang cãi nhau về mình thì chị Hạ tức giận vô cùng. Chị hét lớn lên một tiếng rồi bỏ vào phòng. Sau khi chị Hạ rời khỏi phòng khách, ba bố con anh Tiến cứ ngồi im lặng mà chẳng ai nói với ai câu nào. Một lúc sau thì anh Tiến đứng dậy gọi điện nói chuyện với mẹ mình rồi quay sang hỏi Linh. Con là bác sĩ, có cách gì để điều trị cho mẹ con không? Với căn bệnh của mẹ, cách duy nhất để điều trị là làm chậm lại quá trình phát triển bệnh. Con đã trao đổi với bác sĩ Kiên rồi, anh ấy nói sẽ cố gắng hết sức có thể. Cốc, cốc, cốc, Linh, con ra mở cửa cho bà nội đi. Sao bà lại đến vào giờ này chứ? Là bố vừa gọi cho bà đấy, bà cũng cần phải biết chuyện này. Hời, anh Tiến thở dài và đưa tay lên vò đầu. Sao bao nhiêu bệnh lại không mắc, mà đi mắc cái bệnh ngớ ngẩn này chứ? Giờ chúng ta phải làm gì bây giờ? Làm gì? Con có thể làm gì ngoài việc tống nó vào trại dưỡng lão? Bà Xuân mặt hầm hầm ngồi xuống ghế và phán một câu xanh dờn. Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy? Hiện tại cô ấy vẫn rất bình thường mà. Bình thường sao? Rồi đây nó sẽ không phân biệt được đâu là cứt, đâu là cơm đấy. Con có biết không? Nó ỉa đái và bôi ra khắp nhà. Bà thôi đi. Huệ thấy bà nội nói mẹ mình như vậy thì cô rất tức giận. Cô biết bà nội không ưa mẹ mình, nhưng việc bà nói xấu mẹ cô như vậy thì cô không chấp nhận được. Bà còn nói mẹ cháu nữa, là cháu đuổi bà về đấy. Cháu. Bà Xuân đứng dậy, giơ tay định tát cho Huệ một cái, thì bị anh Tiến quát. Mẹ thôi đi, mẹ không thấy cái nhà này đang đau đầu hay sao mà còn kiếm chuyện? Bố con nhà mày bảo tao kiếm chuyện, thế tao hỏi mày, bây giờ mày định thế nào? Mày không nghĩ đến việc nó đi ra ngoài đường và gặp tai nạn sao? Nếu chuyện đó xảy ra thì sẽ như thế nào, hả? Mà mày bảo tao kiếm chuyện, thà cho nó vào trại dưỡng lão, còn hơn là để nó đi lang thang rồi tai nạn chết lúc nào không biết. Câu nói của bà Xuân tuy lạnh lùng vô cảm và có vẻ tàn nhẫn, nhưng nó giúp cho bố con anh Tiến hình dung đến sự thật, một sự thật tàn khốc đối với chị Hạ mà bố con anh sẽ phải đối diện. Huệ, con sẽ ở nhà chăm sóc mẹ. Anh Tiến nhìn Huệ và nói, con, tại sao lại là con? Thì hiện tại nhà mình có con là rảnh hơn, chị con thì bận công việc ở bệnh viện. Con cũng có công việc của mình mà, con còn ban nhạc của mình nữa. Em coi ban nhạc là công việc sao? Chị thôi đi, chị có công việc của chị thì đó cũng là công việc của em, chỉ khác nhau vào lĩnh vực thôi, chứ không có gì mà chị lại tỏ ra khinh rẻ như vậy. Chị chẳng là cái gì mà chê bai em. Vậy là sau khi anh Tiến đưa ra đề nghị Huệ ở nhà trông chị Hạ thì Huệ không đồng ý. Không những thế, cô và Thư còn cãi nhau. Điều đó càng làm cho anh Tiến thấy đau đầu. Bà Xuân thì vẫn bảo vệ quan điểm của mình là nên đưa chị Hạ vào trại dưỡng lão để tránh cho chị đi lung tung, gây chuyện làm ảnh hưởng đến uy tín của con trai bà. Thực ra thì không chỉ có bà Xuân đang lo lắng việc chị Hạ mắc bệnh mất trí nhớ sẽ làm xấu mặt anh Tiến, và bản thân anh cũng lo lắng về việc này. Anh sợ bạn bè, đồng nghiệp và sinh viên của mình biết bệnh tình của chị Hạ thì sẽ chê cười anh. Nhưng hiện tại thì chị Hạ vẫn đang tỉnh táo, nên anh chưa dám làm gì, chưa dám đưa chị vào viện dưỡng lão vì sợ mang tiếng. Trái ngược với những lo lắng của các thành viên trong gia đình, sau khi chị Hạ nói ra với mọi người là chị đang mắc bệnh thì chị như trút được gánh nặng. Chị thấy nhẹ nhõm vô cùng, chị không còn quá đau khổ và lo lắng như trước nữa. Chị vui vẻ đối diện với bệnh tật của mình. Chị đến nhà hàng làm việc. Khi nào chị quên thì nhờ nhân viên của mình hỗ trợ, bạn bè luôn động viên và an ủi chị. Chị Hạ tự nhủ sẽ dành thời gian ít ỏi còn lại của mình để sống vui vẻ bên các con và bạn bè. Sau khi biết tin chị Hạ bị mắc bệnh Alzheimer thì tất cả bạn bè, đồng nghiệp đều động viên và chia sẻ với chị. Ai gặp chị cũng động viên chị cố gắng điều trị để bệnh chậm phát triển. Nhận được những lời động viên đó, chị Hạ vui vẻ nói lời cảm ơn họ và tự nhủ sẽ cố gắng để luôn được minh mẫn, tỉnh táo. Mẹ chồng chị không thuyết phục được con trai đưa chị vào trại dưỡng lão thì bà quyết định chuyển đến ở cùng nhà chị Hạ. Bà lấy lý do là để giúp đỡ chăm sóc chị, nhưng thực chất là bà muốn canh chừng chị. Bà không muốn đứa con dâu ngớ ngẩn như chị làm điều gì ảnh hưởng đến thanh danh đứa con trai tiến sĩ của mình. Chị Hạ biết việc mẹ chồng đến ở cùng cũng chỉ nhằm mục đích hành hạ mình mà thôi. Nhưng điều đó bây giờ cũng chẳng làm chị bận tâm. Chị không còn sợ bà nữa. Chị sẵn sàng đáp trả lại nếu bà còn quá đáng với chị. Hôm nay chị Hạ vui lắm vì Huệ chính thức dọn về nhà sống. Con bé tính khí ương bướng là vậy, nhưng lại có trái tim ấm áp vô cùng. Mặc dù hôm anh Tiến bảo Huệ về nhà chăm sóc mẹ, con bé đã không nghe. Nhưng sau khi về phòng trọ thì Huệ cứ lo lắng cho mẹ mình suốt. Cô sợ mẹ cô đơn một mình, sợ mẹ không nhớ đường về nhà, sợ mẹ nghĩ nhiều thì bệnh lại càng nặng hơn. Những lo lắng sợ hãi về căn bệnh của mẹ cứ thường trực trong đầu Huệ. Nó khiến cô không sao đành lòng được, nên cô quyết định về nhà sống cùng mẹ mình. Tuy Huệ nói với mẹ việc mình dọn về nhà sống chỉ là tạm thời, nhưng chị Hạ biết con bé chỉ nói vậy thôi, chứ thực lòng từ khi biết chị bị bệnh thì nó luôn muốn ở cạnh để chăm sóc cho chị, và điều đó làm cho chị cảm thấy hạnh phúc. Sáng hôm nay, sau khi chị Hạ chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà xong thì chị đem quần áo đi giặt. Khi chị gặp những bộ quần áo sạch của chồng và hai con định đem đi cất thì chị Hạ thấy chiếc áo blue của Linh bị nhăn nheo quá. Vậy là chị đem nó đi là xong, chị treo nó lên mắc để lúc nữa Linh mặc nó đi làm. Chị đang ngồi xem TV ở phòng khách thì Linh cầm chiếc áo blue của mình mà chị Hạ vừa là xong đi ra, nói với chị bằng giọng rất khó chịu. Mẹ làm gì với chiếc áo của con thế này? Chị Hạ ngơ ngác, không hiểu chuyện gì, nhưng cũng đưa tay cầm lấy chiếc áo mà Linh đang giơ ra trước mặt mình. Chiếc áo bị thủng một lỗ nhỏ. Mẹ xin lỗi, đã làm thủng chiếc áo, nhưng vết thủng này nhỏ, chắc không vấn đề gì đâu con. Con đã nói với mẹ là bây giờ mẹ không khỏe mạnh thì đừng cố gắng làm việc gì. Mẹ, Là mẹ chỉ muốn giúp đỡ các con thôi mà. Con không chỉ nói đến việc mẹ làm thủng chiếc áo, mà điều con lo lắng ấy là sợ mẹ sẽ để xảy ra tai nạn, mẹ có biết không? Nhỡ đâu khi mẹ đang là quần áo mà mẹ bị quên để xảy ra hỏa hoạn thì sao? Nên con nói bây giờ mẹ đừng làm gì cả. Mẹ không làm gì chính là đang giúp chúng con gì đấy, mẹ có biết không? Linh nói xong thì vội vàng đi làm. Phòng khách chỉ còn lại chị Hạ ngồi một mình thẫn thờ với chiếc áo bị thủng trên tay. Chị biết lời Linh vừa nói cũng chỉ là vì con bé lo lắng cho chị, nhưng chẳng hiểu tại sao chị vẫn thấy buồn. Chị không muốn mình là người vô dụng khi vẫn còn tỉnh táo. Chị muốn được làm việc vì làm việc là một cách để chị thể hiện tình yêu thương của mình đối với các con. Được rồi, mình sẽ cẩn thận hơn khi để các con không phải lo lắng cho mình nữa. Chị Hạ tự nhủ như vậy và cầm chiếc áo đứng dậy đi về phòng mình. Đến buổi chiều khi chị Hạ và Huệ đang chuẩn bị bữa tối thì chị nhận được điện thoại của Linh. Linh nói mẹ người yêu của cô muốn gặp chị vào cuối tuần này. Nghe thấy Linh thông báo như vậy thì chị Hạ mừng lắm. Chị biết Linh đã có bạn trai là người làm cùng bệnh viện, nhưng mấy lần chị hỏi Linh đều giấu, mà cô cũng chưa một lần đưa bạn trai về nhà ra mắt. Giờ đây chị bị bệnh, chị muốn nếu Linh yêu ai thì sớm tiến tới hôn nhân để chị yên lòng. Giờ mẹ người yêu Linh muốn gặp chị, như vậy thì tốt quá rồi còn gì. Muốn gặp chị, con gái lớn của chị giờ cũng tạm nói là yên tâm rồi. Chị Hạ biết con gái mình không xinh đẹp, nhưng về học thức nó lại khá xuất sắc, nên việc kiếm chồng cũng không quá khó khăn. Do đặc thù công việc, Linh cứ bận tối ngày, việc có người hiểu, thông cảm và yêu Linh cũng không dễ dàng gì. Nên lần này gặp gỡ mẹ bạn trai của cô, nếu thuận lợi thì chị Hạ sẽ để cho hai đứa tiến tới đám cưới ngay. Vì hiện tại chị vẫn còn đang minh mẫn. Tại hành lang khoa thần kinh của bệnh viện mà Kiên và Linh làm việc, bà Mùa đang ngồi ở ghế để chờ con trai hết giờ tan sở thì bỗng nhiên bà nghe được câu chuyện của hai cô nhân viên ở phòng tiếp đón bệnh nhân. Họ nói chuyện với nhau về mẹ của bác sĩ Linh và người yêu của bác sĩ Kiên, con trai bà mắc chứng bệnh Alzheimer. Tin này làm bà Mùa không nén được tức giận, bà xông thẳng vào phòng con trai và hỏi: "Con đã biết mẹ của người yêu mình mắc bệnh Alzheimer đúng không?" "Vâng, có vấn đề gì sao mẹ?" "Con biết bà ta bị bệnh mất trí nhớ rồi mà vẫn còn yêu con gái của bà ta là sao? Chia tay nó đi, vì mẹ sẽ không đồng ý cho con lấy con gái của một người bị mất trí đâu." "Mẹ, mẹ sao thế? Mẹ của Linh bị bệnh thì có sao đâu." "Sao lại không sao? Con thấy bà nội con không? Bà đã mất trí nhớ trong vòng 10 năm. Suốt 10 năm đó, cuộc sống của bà luôn là nỗi ám ảnh đối với chúng ta. Rồi bà ta cũng sẽ như vậy, và cái Linh sẽ là người phải chăm sóc cho bà ta cả đời. Nó sẽ chẳng thể làm được gì cho con và cho gia đình chúng ta, vì suốt ngày phải chăm sóc một bà mẹ mất trí. Rồi con sẽ phải nuôi thêm cả nó nữa. Mẹ thì không muốn như vậy." "Con không hiểu tại sao mẹ lại nghĩ như vậy. Lẽ ra mẹ nên hiểu và thông cảm cho Linh mới phải chứ. Vì mẹ từng chứng kiến bà nội bị mất trí, thì bây giờ mẹ phải thông cảm cho mẹ của cô ấy chứ. Sao mẹ lại có suy nghĩ vô lý vậy?" "Mẹ không vô lý đâu. Mẹ đã nói không đồng ý là không bao giờ đồng ý. Nên con hãy chia tay đi. Nó không yêu con, mà nó biết mẹ con mình như vậy nên bám lấy con để lấy tiền của con đấy. Con biết không? Kết thúc đi. Mai mẹ sẽ gặp bà ta để nói rõ chuyện này." "Mẹ, mẹ." Bà Mùa nói xong thì đùng đùng bỏ đi, để mặc Kiên đứng thất thần ở trong phòng. Anh rất yêu Linh và muốn lấy cô làm vợ. Anh biết việc mẹ Linh mắc bệnh Alzheimer sẽ là một khó khăn đối với cả cô và anh. Nhưng là một bác sĩ, hơn ai hết, anh hiểu những đau khổ mà người bệnh phải chịu đựng. Nên anh rất thương Linh và thông cảm cho mẹ của cô. Bà nội của anh cũng từng mắc căn bệnh đó. Suốt 10 năm liền, mẹ anh phải ở nhà để chăm sóc cho bà. Việc đó rất vất vả, nhưng anh luôn nghĩ mẹ mình sẽ hiểu và thông cảm cho những ai không may mắc phải căn bệnh này. Nhưng hôm nay, khi biết tin mẹ Linh bị bệnh Alzheimer, anh không ngờ mẹ mình lại có thái độ miệt thị như vậy. Anh rất thất vọng về mẹ mình quá. Nhưng anh chưa nghĩ ra cách nào để thuyết phục mẹ, vì anh biết bà là người rất bảo thủ. Trưa hôm sau, tại một nhà hàng nhỏ trong thành phố, bà Mùa đã đến gặp chị Hạ. Ngay khi hai người vừa gặp mặt thì bà Mùa đã thẳng thừng phản đối mối quan hệ của con trai bà và Linh. Bà nói không bao giờ chấp nhận Linh là con dâu bà. "Tôi xin chị, mong chị hãy xem xét lại. Cái Linh ấy, con gái tôi, là đứa ngoan ngoãn và biết điều. Chắc chắn nó sẽ là người vợ tốt và là đứa con dâu tốt." Thấy bà Mùa nói không đồng ý cho Linh lấy Kiên thì chị Hạ đã hạ mình nài nỉ vì hạnh phúc của con. Bà sẵn sàng làm tất cả, ngay cả việc van xin bà Mùa để bà ta đồng ý cho Linh lấy Kiên. Tôi không chê gì cái Linh, nhưng tôi không đồng ý vì chị là mẹ nó. Chị mắc căn bệnh Alzheimer. Dù chị có không hài lòng thì tôi vẫn nói thật. Những người mắc bệnh mất trí như chị sẽ để lại những ám ảnh và tổn thương tinh thần rất lớn với những người xung quanh. Rồi đây, chị cũng rơi vào tình trạng không nhớ được gì và con gái chị sẽ phải ở cạnh để chăm sóc cho chị. Nó sẽ bị ám ảnh với căn bệnh của chị và cả con trai tôi nữa. Nó cũng sẽ bị ám ảnh bởi người mẹ vợ mất trí. Chị Mùa, tôi hiểu chị đang lo lắng điều gì, nhưng xin chị hãy thương lấy các con. Chúng nó rất yêu nhau. Với lại, người lấy con trai chị là Linh, chứ không phải là tôi, nên chị không phải lo tôi sẽ làm ảnh hưởng đến chúng. Chị nghĩ đơn giản quá rồi đấy. Tôi không bao giờ chấp nhận đâu, nên chị và con gái mình hãy từ bỏ ý định đi. Chị Mùa, tôi xin chị là người mẹ, nên chắc chị hiểu cảm giác của tôi. Chúng ta đều mong con cái được hạnh phúc. Nếu chị đồng ý cho thằng Kiên lấy con Linh nhà tôi, thì tôi hứa sẽ cắt đứt liên lạc với con bé. Tôi sẽ không để bệnh tật của mình làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng nó. Chị Hạ quỳ xuống để cầu xin chị Mùa. Thực lòng khi nghe chị ta nói là vì chị mắc bệnh mất trí nhớ mà chị ta không chấp nhận cho Linh lấy con trai chị ta, thì chị Hạ thấy không cam lòng. Chị thấy có lỗi với con mình vô cùng. Khi biết tin mình mắc bệnh mất trí, chị thực sự đã rơi vào tuyệt vọng. Phải cố gắng lắm, chị mới có thể bình thường trở lại và chấp nhận sống chung với bệnh tật, cố gắng vui vẻ bên người thân và gia đình. Nhưng hôm nay, mẹ của Kiên nói không chấp nhận con gái chị và làm dâu vì chị bị bệnh mất trí, thì thực sự chị thấy mình có lỗi với Linh quá. Vì chị mà con gái không được hạnh phúc, điều đó thực sự làm chị Hạ cảm thấy đau đớn. Chị đứng dậy đi. Tôi không bao giờ chấp nhận đâu. Chị nên biết, với những người mắc căn bệnh mất trí thì việc mình chết càng sớm sẽ càng có ý nghĩa với những người thân xung quanh. Bà câm mồm. Chị Mùa vừa nói dứt câu thì Linh chạy đến, không chịu được những câu nói sỉ nhục mẹ mình của chị Mùa, nên Linh đã quát lên với chị ta. Thì ra trong lúc chị Hạ đi gặp chị Mùa thì Kiên đã đến gặp Linh. Anh nói với cô là mẹ mình đến gặp mẹ cô để từ chối không cho hai người cưới nhau. Linh hỏi lý do vì sao thì Kiên thú nhận là mẹ anh đã biết mẹ cô bị bệnh Alzheimer. Chỉ cần nghe Kiên nói như vậy thì Linh đã thấy mẹ anh là người thật vô lý và tính toán, nên cô cũng chẳng còn hứng thú gì với việc về làm dâu bà ta nữa. Linh nghĩ, rõ ràng bà ta là mẹ của một bác sĩ, bà có học thức và từng chăm sóc người bị căn bệnh Alzheimer. Vậy mà bà ta lại không biết cảm thông chia sẻ với mẹ cô. Người như bà ta không xứng đáng để cô gọi là mẹ chồng. Anh về đi, mẹ anh đã chê mẹ em bị bệnh thì có lẽ tình yêu của chúng mình không có kết quả gì đâu. Linh nói với Kiên khi cô biết mẹ anh không chấp nhận cho anh cưới cô. Nhưng mà anh yêu em, chúng ta yêu nhau. Phải, chúng ta yêu nhau, nhưng anh có thay đổi được quyết định của mẹ anh không? Anh có dám cãi lời bà ấy để cưới em không? Chắc chắn là không, nên thôi, chúng ta cũng nên kết thúc thôi. Không, anh yêu em và anh sẽ chỉ lấy em thôi. Được. Nếu anh muốn em lấy anh thì hãy bảo mẹ anh đến cầu xin mẹ em để bà đồng ý cho em cưới anh nhé. Khi đó chắc chắn em sẽ đồng ý. Còn nếu không thì cả đời này dù có ế chồng em cũng không thèm bước chân vào nhà anh đâu. Thế nhá, giờ thì tạm biệt. Linh nói xong thì tức tốc chạy đi. Cô đến tìm mẹ mình bởi cô biết vì thương cô, bà chắc chắn sẽ lại cầu xin mẹ Kiên cho mà xem. Cô thì không muốn như vậy. Mẹ cô chẳng có lỗi gì trong chuyện này mà phải cầu xin bà ta cả. Nếu bà ta nói gì quá đáng thì cô sẽ cho bà ta một trận. Mẹ, mẹ đứng dậy đi, mẹ có lỗi gì đâu. Bà ta chẳng là cái thá gì mà mẹ phải quỳ gối van xin như vậy. Linh vừa nói vừa kéo tay mẹ mình đứng dậy. Con không yêu con trai bà ta, là anh ta yêu con trước. Giờ con cũng chẳng thích anh ta nữa rồi. Một người như bà ta không xứng đáng để có được đứa con dâu ngoan như con. Mình về thôi mẹ. Bà Mùa nghe Linh nói như vậy thì há hốc mồm vì tức giận. Bà không ngờ Linh lại trở mặt nhanh như vậy. Không lấy được con trai bà là quay sang nói xấu ngay. Cô đúng là cái loại mất dạy mà. Bà nói tôi mất dạy sao? Tôi được nuôi dạy rất tử tế bởi bố mẹ mình, nên tôi hiểu và thông cảm với những người xung quanh mình, không giống cái loại tham lam ích kỷ như bà. Mày, bà Mùa điên tiết, định sấn tới tát Linh, thì Kiên đã kịp thời đến. Anh giữ tay mẹ mình lại và buồn bã nhìn theo Linh cùng mẹ mình ra khỏi nhà hàng. Sau khi Linh đưa chị Hạ về nhà thì chị vẫn rất buồn. Chị luôn nghĩ vì mình mà Linh không lấy được Kiên. Chị cứ dằn vặt và khóc lóc. nói lời xin lỗi với Linh suốt ngày. Thấy mẹ mình như vậy thì Linh và Huệ đã dẫn bà đi chơi và thông não cho mẹ. Linh nói rằng cô không muốn lấy một người có ba mẹ khó tính như Kiên. Nếu cô lấy anh ta thì bà Mùa cũng không để cho cô sống yên và cô cũng không yêu anh ta sâu đậm nên tự chọn chia tay, chứ không hẳn là vì chị Hạ bị bệnh. Được các con động viên và thông não như vậy nên chị Hạ cũng nhanh chóng vui vẻ trở lại và quên đi những day dứt trong lòng. Huệ đã về nhà để chăm sóc mẹ, nhưng cô vẫn còn tham gia ban nhạc của mình nên cô cũng hay phải ra ngoài và để mẹ ở nhà một mình. Trưa hôm nay khi nấu cơm, chị Hạ lại quên. Đang nấu thì chị lại bỏ đi phơi quần áo. Đến khi Huệ về thì nồi cá kho ở trong bếp đã bốc khói đen sì. Cô hốt hoảng chạy vào tắt bếp, khóa ga lại và gọi mẹ. Khi biết mình đã quên nồi cá đang kho trên bếp, làm nó bị cháy và suýt chút nữa còn xảy ra hỏa hoạn, thì cả nhà chị Hạ ai cũng lo lắng. Anh Tiến bắt đầu nghĩ đến việc thuê người giúp việc về làm việc nhà, chứ không dám để chị Hạ làm gì nữa, bởi thực sự nó rất nguy hiểm. Vậy là ngay ngày hôm sau, một người phụ nữ cũng trạc tuổi chị Hạ được giới thiệu đến giúp việc cho nhà chị Hạ. Nhưng hình như chị Hạ không mấy hài lòng về việc để người lạ đến nhà mình sống, ngay cả khi cô ta đến để giúp chị làm việc nhà. Chị ta làm việc gì, chị Hạ cũng tìm cách phá rối. Chị bày bẩn lên quần áo mà chị giúp việc vừa giặt sạch. Chị cho ớt vào nồi canh và đổ giấm vào nồi thịt kho. Rồi khi anh Tiến và các con về thì chị chửi bới người giúp việc. Nên ai đến làm cho nhà chị được 3 hôm cũng đều bỏ chạy. Họ không chịu được vì bị chị Hạ kiếm chuyện. Những người giúp việc cứ lần lượt nghỉ việc, làm cho cả nhà chị Hạ ai cũng thấy lo lắng. Chỉ riêng mình chị Hạ là thấy thoải mái trong lòng. Chị làm như vậy là để những người thân của chị phải lần lượt thay nhau ở nhà chăm sóc cho chị, ở cạnh chị. Đó là cách chị làm để được ở cạnh người thân nhiều hơn. Nếu chị không làm như vậy thì họ sẽ để chị ở nhà một mình với người giúp việc. Chẳng ai còn quan tâm đến chị nữa. Như vậy chị sẽ rất buồn chán. Việc làm của chị Hạ tưởng chừng như điên rồ, nhưng trong hoàn cảnh của chị lúc này thì đó là cách hiệu quả nhất để chị gây gổ tình cảm với người thân và thoát khỏi tình trạng cô đơn. Chị muốn dành thời gian tỉnh táo cuối cùng bên người thân vì chị sợ rằng một ngày nào đó khi những người thân của chị rời khỏi nhà, đến khi họ về thì chị chẳng còn nhận ra họ là ai. Trong khi nhà không còn người giúp việc thì bà Xuân, mẹ chồng của chị Hạ, là người thấy khó chịu nhất. Bà ta vừa phải làm việc nhà, lại vừa lo sợ chị Hạ sẽ gây chuyện làm tổn hại đến những người trong gia đình, đặc biệt là con trai bà. Hôm nay, sau khi ăn cơm tối xong, cả nhà đang ngồi ăn hoa quả, thì bà Xuân lại bảo con trai tính đến việc đưa chị Hạ vào trại dưỡng lão. Mẹ nói rồi, không người giúp việc nào ở được với nó đâu, tôi làm cái nhà này loạn hết cả lên. Nên con hãy gửi nó vào trại dưỡng lão thì mọi người mới trở lại cuộc sống bình thường được. Lần trước thì suýt cháy nhà. Rồi không biết nó còn gây ra những chuyện gì nữa. Thôi mẹ, thôi cái gì, trại dưỡng lão giờ điều kiện chăm sóc cũng rất tốt, nên gửi nó vào đó thì cả nhà đều yên tâm. Trại dưỡng lão tốt, sao bà không vào đấy ở đi? Huệ không thích bà nội, cứ suốt ngày muốn tống mẹ cô vào trại dưỡng lão, nên khi thấy bà nói trại dưỡng lão tốt thì cô nói luôn như vậy. Cháu, sao cháu dám ăn nói với bà như vậy hả? Tại bà nói mẹ cháu trước mà. Huệ. Anh Tiến lườm mắt sang Huệ, Huệ tức giận đứng dậy đi về phòng mình. Bà Xuân nhìn theo Huệ, vừa bĩu môi vừa nói. Đúng là mẹ nào con nấy mà, còn mẹ mất dạy nên không dạy dỗ được đứa con gái, để nó hư hỏng. Linh nghe bà nội nói vậy thì cô cũng không hài lòng. Cô nói với bà thôi đi, bà cứ lo chuyện của bà, chuyện của mẹ chúng cháu sẽ tự lo, nên bà đừng có can thiệp vào. Thấy hai đứa cháu nội cứ bênh mẹ chằm chập thì bà Xuân lộn tiết. Bà đứng dậy không thèm nói chuyện nữa. Chị Hạ ngồi nghe mẹ chồng nói mình từ nãy đến giờ thì trong lòng tức lắm. Chị bị bệnh, bà chuyển đến ở đã không giúp được chị gì, lại còn suốt ngày kiếm chuyện muốn đẩy chị vào viện dưỡng lão. Được, từ mai chị sẽ cho bà biết tay. Sang ngày hôm sau, chị Hạ ở nhà, dù khá tỉnh táo nhưng chị quyết không nấu cơm tối. Đến khi bà Xuân đi chơi về thì tưởng chị nấu cơm rồi nên bà ta cũng không vào bếp mà ung dung đi tắm rồi ngồi xem tivi đợi con trai về cùng ăn cơm. Đến khi anh Tiến về thì chị Hạ đi từ trong ra, thấy mẹ chồng đang ngồi xem tivi, chị cố tình lấy cái bát và đôi đũa đặt mạnh lên bàn ăn và quát, sao mẹ không nấu cơm tối? Tiếng quát của chị Hạ làm cho bà Xuân và cả anh Tiến giật mình, cả hai trố mắt nhìn chị Hạ. Cái gì? Mẹ ở nhà không làm gì, suốt ngày đi chơi, vậy mà có mỗi bữa cơm mẹ cô không nấu là sao? Mày, mày điên à? Mà dám ăn nói với mẹ chồng như vậy hả? Bà Xuân tức tối nhìn chị Hạ và hỏi, sao tao phải nấu cơm? Mày ở không có làm gì đâu mà bắt tao nấu cơm. Con ở không, nhưng con làm ra tiền, còn mẹ thì làm gì ngoài việc ăn chơi? Nên từ mai mẹ phải nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa. Chị Hạ nói xong thì quay đi để mặc cho bà Xuân đứng thở dốc vì bị tăng xông. Từ bé đến lớn, bà chưa chứng kiến cảnh này bao giờ. Đời thủa nhà ai, con dâu quát mắng và bắt mẹ chồng nấu cơm. Ôi trời! Bà Xuân vừa kêu trời vừa thở với choáng. Anh Tiến cũng ngạc nhiên vì cảnh này. Từ trước đến giờ anh chưa thấy vợ mình như thế bao giờ. Dù mẹ anh có nói gì thì chị cũng chỉ im lặng. Vậy mà hôm nay chị dám quát mẹ chồng. Chắc chị bị mất trí nên không nhớ mẹ chồng mình là người đáng sợ nữa rồi. Tại một quán cà phê, sau khi nghe chị Hạ kể chuyện mình quát mẹ chồng thì chị Diễm và chị Quỳnh phá lên cười khoái chí. Chị Diễm cười một lúc mà vẫn không tài nào nín được. Chị cứ vừa cười vừa nói với chị Hạ, mày thực sự đã quát mẹ chồng, tại sao không nấu cơm tối à? Chắc là bà ta sốc lắm nhỉ. Lúc đó tao cũng chỉ buộc miệng chứ không định quát bà ta thật. Nhưng sau khi quát xong thì tao lại thấy cảm giác rất tuyệt vời. Mẹ chồng mày xứng đáng bị quát như vậy mà. Bao nhiêu năm nay bà ấy đã quát nạt mày rồi, giờ đến lượt mày quát lại, chắc bà ta muốn đứt tim mà chết mất. Nhìn bà ta thật thảm hại. Mà này, sao mày không lấy cớ mình bị bệnh để trừng phạt bà ta đi? Mày cứ giả vờ quên và không làm gì cả, để cho bà ta làm hết, thế mới sướng. Chị Quỳnh đắc chí đưa ra sáng kiến cho chị Hạ. Ý hay đấy, được, để tao sẽ trừng trị bà ta, để cho bà ta biết thế nào là lễ độ vì đã dám xui con trai tống tao vào trại dưỡng lão. Vậy là từ hôm đó, chị Hạ không làm bất cứ việc gì ở nhà. Đồ đạc thức ăn chị bày ra khắp nhà, đồ ăn trong tủ lạnh chị cũng chẳng thèm mua. Bà Xuân đi chơi về, thấy nhà cửa đầy rác thì rên lên. Trời ơi, nhà gì mà như cái chuồng lợn thế này, bừa bộn không chịu nổi mà. Không biết nó đi đâu mà để nhà cửa thế này chứ. Đồ ăn thừa vứt lung tung thế này thì ruồi nhặng nó bám đầy nhà mất thôi. Mà sao tủ lạnh lại trống không thế này nhỉ? Nó định bỏ đói cái nhà này chắc. Mẹ, con đói quá, mẹ nấu mì cho con ăn sáng đi. Chị Hạ nghe tiếng mẹ chồng cào nhàu nên cố tình đi ra bảo bà nấu mì cho mình ăn. Mày bảo sao? Bây giờ mày biết mấy giờ rồi không mà bảo tao nấu ăn sáng? Giờ là 8 giờ mà mẹ. Mày mất trí à? Giờ là 1 giờ chiều rồi, sắp nấu cơm tối rồi mà mày làm gì mà lại dám sai tao hả? Nhưng con đói mà mẹ, đã 1 giờ chiều rồi á. Vậy mà con chẳng nhớ gì cả, mẹ nấu cơm tối cho con ăn đi. Chị Hạ vừa nói vừa ôm bụng kêu đói và ngồi lì ở bếp chờ mẹ chồng nấu cơm cho ăn. Bà Xuân ban đầu thấy tức tối, nhưng xong thì chị Hạ không nhớ gì đến thời gian thì nghĩ chị bị phát bệnh nên đành đi nấu mì cho chị ăn. Vừa gắp miếng mì bỏ vào miệng, chị Hạ đã nhổ toẹt xuống bàn và kêu, sao mẹ nấu mặn thế, con không ăn được. Bà Xuân lấy đôi đũa nhúng vào bát mì và đưa lên miệng thử. Vừa mà, sao mày kêu mặn, mày điên thật rồi, mặn thật đấy mẹ. Chị Hạ đứng dậy, bỏ bát mì, không ăn nữa. Bà Xuân thấy thế thì tức điên người, bà vừa dọn dẹp nhà bếp vừa càu nhàu chửi chị Hạ. Bà định không dọn dẹp, nhưng nếu bà cứ để thế này thì cái nhà này thành cái chuồng lợn mất. Đứa con dâu này đúng là tội vạ của bà mà, già rồi mà còn phải hầu nó. Mấy ngày sau, chị Hạ rủ chị Diễm đi cùng mình đến gặp luật sư để viết di chúc. Sau khi thống nhất xong thì luật sư đã đưa cho chị. Trên đường về, hai người ghé vào một quán nước. Ngồi trong quán, chị Diễm hỏi chị Hạ, mày lập di chúc bây giờ liệu có sớm có không? Hời. Chị Hạ thở dài rồi buồn buồn nói, chắc không sớm đâu, bây giờ tao vẫn còn tỉnh táo. Tao có thể giả vờ lũ lẫn với mẹ chồng, nhưng tao sợ một ngày nào đó tao sẽ không nhớ gì thật. Và ngày đó không biết là hôm nào, nên tao nghĩ mình cứ lập di chúc trước, đề phòng khi tao không còn tỉnh táo nữa. Nói đến đây thì cả chị Hạ và chị Diễm đều im lặng. Hai người đều hiểu trong lòng mình đang nghĩ gì và cảm thấy lo sợ vì điều đó. Nhưng biết làm sao đây, điều đau lòng nhất rồi cũng phải xảy đến mà thôi. Vì thực sự đối với căn bệnh Alzheimer này thì chưa bao giờ có phép màu nào xảy ra. Chia tay chị Diễm, chị Hạ về nhà, chị đem cất tờ di chúc vào tủ. Nhưng khi mở tủ ra thì chị chợt nhớ ra cái ví của mình. Chị lục tìm trong tủ mà không thấy cái ví của mình đâu, nên chị lập tức chạy ra hỏi mẹ chồng. Này bà già, bà có thấy cái ví của tôi ở đâu không? Bà Xuân đang nằm lơ mơ ở ghế, nghe tiếng con dâu hỏi thì vùng dậy, bà trợn mắt quát. Mày điên à, mà dám ăn nói với tao như vậy? Mặc kệ cho mẹ chồng tức giận, chị Hạ vẫn cứ nhằm thẳng vào bà ta mà hỏi. Bà già kia, trong cái nhà này chỉ có mỗi mình bà, nên bà không lấy thì ai lấy? Còn điên này, mày lú lẫn đến mức không nhận ra tao là ai nữa rồi, mày coi tao là kẻ ăn cắp mà. Trả lại tiền cho tôi. Chị Hạ vừa nói, vừa túm lấy người mẹ chồng mà lật hết các túi áo để tìm tiền. Bà Xuân thì vừa tức vừa cố đẩy tay chị Hạ ra. Đúng lúc đó, anh Tiến về tới, anh chạy đến lôi chị Hạ ra và giữ tay chị lại. Em bình tĩnh đi, có chuyện gì nói anh nghe xem nào. Thấy anh Tiến hỏi vậy, chị Hạ nhìn chăm chăm vào mẹ chồng và tức giận nói, bà già này lấy trộm tiền của em. Ôi trời ơi là trời, bà Xuân kêu lên, tao biết ngay chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, nên tao bảo mày tống nó vào trại dưỡng lão thì mày không nghe. Thấy vợ mình đổ cho mẹ mình ăn cắp tiền thì anh Tiến lập tức hiểu ra chuyện. Anh kéo chị ra ngoài và lay thật mạnh vào người chị để chị bình tĩnh lại. Sao em lại cư xử như vậy chứ? Em tỉnh táo lại đi, làm sao mẹ có thể lấy tiền của em được? Sau một lúc lâu thì chị Hạ có vẻ bình tĩnh trở lại, chị im lặng và buồn bã. Hình như vừa rồi chị không nhớ gì thật nên mới gây chuyện với mẹ chồng như vậy. Chị không giả vờ. Điều đó thật đáng sợ, vì chị thực sự sắp chẳng còn nhớ được gì nữa rồi. Bà Xuân bị đứa con dâu mất trí đổ cho là người ăn cắp thì bà tức điên người. Bà quyết tâm tìm cách đưa cô đến trại dưỡng lão. Vậy là ngay ngày hôm sau, bà Xuân đã liên hệ với trung tâm dưỡng lão và nói muốn gửi một người già đến. Mấy ngày sau thì trung tâm dưỡng lão liên hệ lại với bà, họ nói là đã sắp xếp được và đề nghị bà đưa người đến. Để dẫn được chị Hạ đi, bà Xuân đã nói lừa chị Hạ rằng anh Tiến hẹn bà và chị cùng đi đến suối nước nóng. Sáng hôm đó, khi anh Tiến đã đi làm thì bà Xuân vào phòng giục chị Hạ. Nhanh lên con, không lại nhỡ xe bây giờ. Vâng, mà sao mình không tự lái xe đi mẹ? Con làm sao mà tự lái xe được? Vậy sao mình không chờ chồng con về rồi cùng đi? Nó bận nên bảo mẹ và mày đến trước. Đến trưa nó tan lớp học thì sẽ đến sau. Nghe mẹ chồng nói vậy, chị Hạ ngồi xuống, lấy cái lược trải qua mái tóc, nhìn xuống kỷ lịch, thấy ngày kia được chị đánh dấu là kỷ niệm ngày cưới của mình. Chị nở nụ cười vì nghĩ chắc anh Tiến muốn chị đến suối nước nóng để hẹn hò nhân dịp kỷ niệm ngày cưới của hai người. Không chút do dự gì, chị Hạ đứng dậy và cùng đi với mẹ chồng. Đến khoảng 11 giờ trưa, khi Huệ từ nhà hàng phở về, cô thấy nhà không có ai. Ở trên bàn có một tờ giấy nhớ, chị Hạ ghi, bố mẹ và bà đi du lịch. Đi du lịch sao? Vậy mà mình chẳng nghe nói gì cả. Cách đây hơn một tháng, chị Hạ đã giao lại việc quản lý nhà hàng cho Huệ. Tuy ở đó có đầy đủ nhân viên, nhưng do mới tiếp quản, nên ngày nào Huệ cũng đến để thăm nắm việc kinh doanh của nhà hàng. Hôm nay cũng vậy, ném tờ giấy nhớ sang một bên, Huệ ngồi xuống ghế, cầm quả táo lên ăn. Đang nhai, thì đột nhiên Huệ dừng lại. Cô nhìn thấy trên bàn có một tờ giấy có in hình ảnh giới thiệu về một trung tâm dưỡng lão. Cầm tờ giấy lên, lướt qua một lượt, Huệ thầm nghĩ. Chắc bà nội vẫn muốn tìm hiểu về trung tâm dưỡng lão để đưa mẹ cô đến đó đi mà. Nghĩ như vậy, nhưng Huệ vẫn cảm thấy có gì đó không an tâm. Cô lấy điện thoại ra và gọi cho bố mình. Lúc này anh Tiến đang ăn trưa cùng Thư, cô sinh viên của mình ở trong một nhà hàng. Alo, bố nghe đây con. Bố đang ở đâu thế? Bố đang ở trường. Ở trường sao? Con tưởng bố cùng mẹ với bà đi du lịch. Du lịch sao? Mẹ con và bà không có nhà à? Không, con thấy có một tờ quảng cáo của trại dưỡng lão. Liệu có phải bà đã đưa mẹ con đến trại dưỡng lão không? Được rồi, để bố gọi cho bà xem sao. Anh Tiến đang ăn thì thế Huệ gọi thông báo như vậy cũng tỏ ra lo lắng. Anh nói chuyện với Huệ xong thì lập tức gọi cho mẹ mình và vợ. Nhưng điện thoại của bà Xuân đã cố tình để ở trong trạng thái im lặng, nên anh Tiến gọi mãi cũng không thấy mẹ và vợ nghe máy. Anh Tiến thấy thế lại càng sốt ruột. Anh đứng ngồi không yên. Thư nhìn bộ dạng người tình như vậy thì giận dỗi. Anh, đây có phải là buổi hẹn hò của chúng ta không đấy? Em yên lặng đi, anh đang sốt ruột lắm đây. Anh lại còn quát em. Đi hẹn hò mà anh cứ ngồi gọi điện cho mụ vợ già và con mình thì ai mà chịu được. Anh cứ ở đấy mà lo cho vợ con anh đi, đừng có để ý đến em nữa. Thư tức tối đứng dậy bỏ đi. Anh Tiến mệt mỏi nhìn theo bóng dáng của cô người tình trẻ mà lắc đầu mệt mỏi. Tại một bến xe khách, chiếc xe ô tô mà bà Xuân đưa chị Hạ đi để đến trại dưỡng lão đang dừng nghỉ. Mọi người xuống xe để đi vệ sinh. Do bà Xuân không buồn đi vệ sinh nên bà không xuống. Chị Hạ xuống xe đi vệ sinh và túi sách thì vẫn để trên xe. Sau khi vệ sinh xong, đi ra, thì chị Hạ nhìn xung quanh, thấy có rất nhiều xe ô tô. Không biết xe mình đang đỗ ở vị trí nào, nên chị cứ đi thẳng. Khi mọi hành khách đã lên xe đầy đông đủ, bác tài xế hỏi qua một lượt, xe chuẩn bị xuất phát, còn ai chưa lên xe nữa không? Nghe tiếng bác tài nói vậy thì bà Xuân mới hốt hoảng kêu lên, còn con dâu tôi, nó vẫn chưa lên. Bà Xuân lấy điện thoại ra định gọi cho chị Hạ, nhưng thấy túi sách của chị vẫn ở ghế xe, bà vội vàng xuống xe tìm con dâu. Trước khi xuống xe, bà vẫn không quên dặn bác tài xế, bác chờ tôi chút nhé, tôi đi gọi con dâu, nhớ đợi chúng tôi đấy. Khi bà Xuân vừa bước xuống xe để đi tìm chị Hạ thì ở cách bà chừng 100 mét, chị Hạ cũng lên một chiếc xe khách khác và rời đi. Bà Xuân đi lòng vòng một lúc mà vẫn không tìm thấy chị Hạ. Bà bắt đầu nghĩ đến tình huống chị Hạ không nhớ ra xe của mình mà đã lên một chiếc xe khác. Hốt hoảng, bà liền chạy đến xe của mình, lấy túi sách xuống và nói với bác tài xế là bà chưa tìm thấy con dâu nên không đi nữa. Lúc này, bà Xuân mới sợ hãi, lấy điện thoại trong túi sách ra và gọi cho con trai. Mẹ nói cái gì? Vợ con bị lạc sao? Nó bị lạc, mẹ không biết là nó đã đi đâu. Có thể nó không nhớ ra xe của mình mà đã lên một chiếc xe khách khác rồi con ơi. Nó xuống xe đi vệ sinh xong thì biến mất luôn. Chắc nó bị mất trí nhớ nên không nhớ được xe của mình. Anh Tiến thấy mẹ mình nói như vậy thì vừa lo vừa giận. Anh hét lên với bà qua điện thoại. Mẹ biết cô ấy bị mất trí nhớ thì mẹ phải ở cạnh cô ấy chứ. Sao lại để cô ấy đi một mình để cô ấy bị lạc như vậy? Mà mẹ dẫn cô ấy đi đâu? Tao định đưa nó đi chơi. Mà tao có cố tình để lạc nó đâu mà mày quát tao. Tao đã đi tìm nó khắp bến xe này cả tiếng đồng hồ rồi nhưng không thấy. Có phải tao bỏ mặc nó đâu? Giờ mẹ đang ở đâu? Để con đến đón và thông báo tìm nhà con luôn. Không phải đến, tự tao bắt xe về. Nhưng mẹ ở đâu? Bà Xuân không nói cho con trai biết là mình đang ở đâu. Bà sợ anh biết sẽ đến và tìm ra chị Hạ. Việc chị Hạ đi lạc, bà coi đó như một điều may mắn vì đã tống cổ được chị ra khỏi nhà. Anh Tiến thấy mẹ không chịu nói ra địa chỉ thì tức điên người. Anh hoàn toàn không thể ngờ rằng mẹ mình lại có thể gây ra chuyện như vậy. Mặc dù bà Xuân không chịu nói thật với anh Tiến về việc mình định đưa chị Hạ đến trại dưỡng lão, bà vẫn luôn miệng cho rằng việc chị Hạ bị lạc là do chị ấy bị mất trí nhớ chứ không phải do bà. Tuy nhiên, qua lời của Huệ nói thì anh đoán chắc chắn rằng mẹ anh đã đưa Hạ đến trại dưỡng lão và để cô ấy đi lạc. Anh Tiến dọa nếu bà không thú nhận và nói mình đang ở đâu thì anh sẽ báo cảnh sát. Vậy là bà Xuân đành phải nói thật với con trai. Từ ngày chị Hạ bị bệnh, bà Xuân đã nhiều lần bảo anh Tiến đưa chị vào trại dưỡng lão, nhưng anh không nghe. Anh thấy chị vẫn còn rất minh mẫn và anh rất thương chị. Hai người yêu nhau và cưới nhau từ hai bàn tay trắng. Nhiều lúc anh nghe mẹ mình nói xấu vợ anh cũng hùa theo, nhưng tận sâu trong đáy lòng, anh biết việc mình có được sự nghiệp như ngày hôm nay đều là nhờ vào bàn tay của chị. Chị đã bỏ học giữa chừng để sinh con, rồi một tay chị lo toan kinh tế gia đình và chăm sóc con cái để anh có điều kiện học lên cao. Giờ đây chị bị bệnh, anh cũng thấy mình cần phải có một phần trách nhiệm trong đó. Anh không muốn đưa chị vào trại dưỡng lão vì sợ chị cô đơn. Anh thừa nhận là mình đã không còn chung thủy với chị, nhưng nếu phải lựa chọn giữa chị và bất cứ một cô gái trẻ đẹp nào khác thì anh vẫn chọn chị. Trong tim anh, chị vẫn luôn là số một. Anh Tiến lập tức gọi điện thông báo với cảnh sát nhờ họ hỗ trợ tìm kiếm vợ mình. Đồng thời anh cũng gọi điện cho Linh để cả nhà cùng chia nhau đi tìm kiếm. Lúc Linh đang nghe điện thoại của bố thì Kiên cũng có mặt ở đó. Anh thấy cô có vẻ hốt hoảng thì lập tức đi theo cô và cùng tìm kiếm mẹ cho cô. Sau khi chị Hạ lên một chiếc ô tô khách lạ được khoảng 1 giờ thì chị phát hiện mình đã lên nhầm xe. Mặc dù rất hoảng sợ nhưng chị cố gắng lấy lại bình tĩnh để cho đầu óc được tỉnh táo. Chị nói với anh tài xế là chị lên nhầm xe nên hãy cho chị xuống. Sau khi xuống khỏi chiếc xe khách, chị Hạ bắt một chiếc taxi để đến suối nước nóng. Đây là địa chỉ duy nhất mà chị nghĩ đến trong đầu lúc đó, vì đó là nơi mà chị và chồng mình thường đến vào mỗi dịp kỷ niệm ngày cưới. Năm nay cũng vậy, sắp đến kỷ niệm ngày cưới của anh chị nên anh hẹn chị đến đó. Và bây giờ chị sẽ bắt xe đến đó để gặp anh. Anh Tiến đi tìm chị Hạ khắp nơi. Anh và các con còn đăng cả thông tin lên mạng xã hội để họ hỗ trợ anh trong việc tìm kiếm vợ mình. Anh Tiến lái xe đi khắp các bến xe trong thành phố và các trạm xe buýt để tìm kiếm vợ, nhưng vẫn không có tin tức gì của chị. Kiên và Linh cùng Huệ cũng chia nhau đi tìm kiếm. Linh lái xe chở Huệ đi trên các con đường mà mẹ cô hay thường đi để tìm, nhưng mà cũng không thấy. Trời đã bắt đầu tối, Huệ thấy lo lắng cho mẹ. Chị ơi, nếu mình không tìm được mẹ thì sao? Huệ sợ hãi hỏi chị gái. Sẽ tìm được thôi em, vì mẹ đâu phải mất trí nhớ hoàn toàn, vẫn có lúc mẹ tỉnh táo mà. Nhưng gần hết một ngày rồi mà chưa thấy mẹ gọi điện cho chúng ta, em thấy sợ quá. Nếu như không tìm thấy mẹ thì em thực sự không sống nổi đâu. Em có rất nhiều điều muốn nói và làm cho mẹ. Huệ vừa nói vừa rớm nước mắt. Người cô run lên vì cảm giác không tìm thấy mẹ. Linh thấy em gái như vậy thì lập tức trấn an. Đồ ngốc, chắc chắn sẽ tìm thấy mẹ. Mình đã đăng ảnh của mẹ lên mạng xã hội rồi. Sẽ có người nhận ra mẹ và báo cho chúng ta. Nên em yên tâm đi. Thật không chị? Có thật là sẽ tìm thấy mẹ không chị? Thật, em hãy tin như vậy đi. Linh nén sự lo âu của mình vào bên trong để không lộ ra ngoài cho Huệ biết. Cô thấy mình cần phải là điểm tựa tinh thần cho em gái vào lúc này. Nếu cô khóc thì Huệ sẽ cảm thấy thất vọng. Nên cô cố gắng để nước mắt không chảy ra mà tiếp tục lái xe đi tìm mẹ. Anh Tiến đang đi tìm vợ ở một bến xe cách nhà chừng 30 cây số thì nhận được một cuộc điện thoại của một người lạ. Họ nói nhìn thấy chị Hạ ở khu vực suối nước nóng. Vậy là lập tức anh phóng xe đến đó. Chị Hạ ngồi đợi anh trước cổng một khách sạn. Do chị không có tiền và không có giấy tờ gì nên chị không vào được khách sạn. Trời đã tối nên mấy người bảo vệ của khách sạn tưởng chị là người xấu nên nhất quyết đuổi chị, mặc cho chị khóc lóc van xin. Đúng lúc chị Hạ bị hai người bảo vệ đẩy ra ngoài thì anh Tiến đến. Vợ ơi! Nhìn thấy anh Tiến, chị Hạ bỗng òa khóc nức nở. Chị chạy thật nhanh đến ôm lấy anh và khóc to như một đứa trẻ. Sao em lại đến đây? Em tưởng anh đang đợi em ở đây mà. Anh nói vào ngày kỷ niệm ngày cưới của chúng ta thì mình đến đây mà. Em sợ lắm. Lúc biết mình bị lạc, em đã vô cùng hoảng loạn. Nhưng em không thể nhớ được số điện thoại của ai. Nơi duy nhất mà em nhớ chính là nơi này. Anh có biết không? Em sợ lắm. Em sợ mình không tìm thấy nhà, không tìm thấy anh. Anh Tiến thấy vợ vừa khóc vừa kể như vậy thì xúc động vô cùng. Anh ôm lấy chị và cũng bật khóc. Thì ra vợ anh bị mất trí nhớ, cô ấy đã quên rất nhiều thứ, nhưng đến giờ cô ấy vẫn nhớ và mỗi dịp kỷ niệm ngày cưới thì anh và cô hay đến đây. Cô ấy cảm thấy hạnh phúc vì điều đó, phần ký ức tươi đẹp đó của hai người chị chưa quên và có lẽ chị sẽ không bao giờ quên vì ký ức đó đã in sâu trong tiềm thức của chị. Được rồi, anh đi đón em đi rồi, nín đi em, để mình cùng về nhà. Em muốn đến suối nước nóng. Anh Tiến nghe chị Hạ nói vậy thì xúc động đẩy người chị ra. Anh lấy hai tay mình giữ chặt vai chị Hạ để trấn an. Ngày mai mình cũng đi chơi suối nước nóng nhé. Nói rồi anh đưa tay lau những giọt nước mắt trên mặt chị Hạ và dẫn chị vào khách sạn. Đêm hôm đó hai người ở lại khách sạn và hôm sau anh Tiến đưa chị Hạ đến suối nước nóng chơi. Nhìn chị vui vẻ nói cười với mình mà anh Tiến nhớ lại những kỷ niệm ngày hai người yêu nhau. Những kỷ niệm đó chị vẫn luôn nhớ trong lòng. Vậy mà anh đã vô tâm quên mất. Anh thấy có lỗi với chị quá. Những ngày qua anh đã vô tâm và hờ hững với chị. Anh đã vui vẻ bên một người con gái khác mà quên đi chị. Có lẽ anh đã sai thật rồi. Anh xin lỗi. Anh Tiến ôm chị Hạ vào lòng và nói lời xin lỗi. Chị Hạ không biết chồng mình xin lỗi vì điều gì. Chị nở nụ cười và nói: anh không có lỗi, chúng ta không có lỗi. Tại nhà của chị Hạ, sau khi được anh Tiến thông báo đã tìm thấy chị thì Linh và Huệ gọi cho Kiên không đi tìm nữa. Kiên về nhà mình, còn Linh đưa Huệ về nhà nghỉ và chờ ngày hôm sau bố đưa mẹ về. Tối hôm sau, tại nhà chị Hạ, mẹ, Linh và Huệ chạy đến ôm lấy chị Hạ khi anh Tiến vừa mở cửa và dắt chị vào. Mẹ xin lỗi vì đã để các con phải lo lắng. Giờ chúng con hết lo rồi vì bố đã tìm thấy mẹ, cảm ơn mẹ vì đã trở về. Cả Linh và Huệ đều dụi đầu vào ngực chị Hạ như những đứa trẻ. Hai người thấy vô cùng hạnh phúc vì cuối cùng cũng đã tìm thấy được mẹ của mình. Từ lúc chị Hạ về, bà Xuân cứ ngồi thu lu ở góc bàn. Thỉnh thoảng bà đưa mắt lén nhìn chị Hạ chứ chẳng dám đến gần. Anh Tiến thấy mẹ mình như vậy thì hiểu ra vấn đề. Anh đi đến gần bà và nói: chúng ta cần nói chuyện mẹ ạ. Bà Xuân lững thững đi theo anh Tiến vào trong phòng. Mẹ nhờ người hỏi cho con mấy đám rồi, hôm nào có thời gian thì hẹn gặp. Mẹ thôi đi, giờ không phải lúc để nói chuyện đó. Vợ con vẫn còn sống, mà sao mẹ lại tính chuyện tìm người khác cho con? Nó còn sống, nhưng nó có biết gì đâu, sẽ không có ai lo cho con. Con đã nói mẹ thôi đi cơ mà. Lúc này anh Tiến thực sự không hiểu nổi mẹ đang nghĩ gì nữa. Không lẽ bà không có chút gì hối hận về chuyện mình đã gây ra sao? Con đừng có thét lên với mẹ như thế. Mẹ bảo con không được hét, con không được nói mẹ Thế mẹ bảo con phải làm gì với mẹ bây giờ? Mẹ đã sai nhưng vẫn cố tình bao biện và tìm chuyện khác để lảng tránh sự sai trái của mình. Con cấm mẹ từ giờ không được đưa vợ con ra khỏi nhà khi không có sự cho phép của con. Cái gì? Sao tao lại không được đưa nó đi? Con cấm mẹ đấy. Nhỡ mẹ lại để lạc cô ấy nữa thì sao? Nhỡ đâu không tìm được cô ấy nữa thì sao? Thì càng tốt chứ sao? Tao còn muốn nó đi đến một nơi mà không ai tìm thấy. Mẹ! Anh Tiến thét lên. Anh không ngờ mẹ mình lại có thể nói ra những câu tàn nhẫn như vậy. Đúng là không thể chịu đựng được mà. Sao mẹ lại có thể nói như vậy? Con không bao giờ đưa cô ấy đến trại dưỡng lão đâu. Nên mẹ bỏ ngay cái ý định đó đi. Con không thể sống thiếu cô ấy được. Con và cô ấy bên nhau đã 25 năm. Giờ cô ấy bị bệnh, con không thể bỏ rơi cô ấy được. Cô ấy là vợ con và là người quan trọng nhất trong cuộc đời con. Nên mẹ hãy bỏ ngay mấy cái ý định vớ vẩn của mình đi. Ai già, ai già, mày ngu rồi con ơi. Mày đúng là thằng ngu thật rồi. Bà Xuân tức nghẹn cổ vì câu nói của con trai. Nhưng không làm thế nào được nên bà đành quay mặt bỏ đi. Ra gần đến cửa, bà Xuân vẫn cố tình quay mặt lại để nói với anh Tiến rằng rồi mày sẽ phải hối hận vì đã đi tìm nó. Câu nói của bà Xuân vừa dứt khỏi miệng thì chị Hạ bước vào. Biết câu nói của mình đã bị con dâu nghe được nên bà Xuân há hốc mồm vì hoảng sợ. Bà đứng chôn chân tại chỗ. Chị Hạ thấy mẹ chồng mình như vậy thì từ từ bước tới trước mặt bà Xuân. Sắc mặt chị đỏ lên vì nước mắt. Mẹ! Này mẹ định bỏ rơi con trên đường thật sao? Bị con dâu phát hiện ý định tàn nhẫn của mình, nhưng bà Xuân cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bà dương mắt nhìn chị Hạ và trả lời. Đúng vậy. Mẹ! Tại sao mẹ có thể làm vậy với con? Tại sao mẹ lại ghét con như vậy chứ? Con đã hy sinh rất nhiều cho cái nhà này. Con luôn cố gắng để trở thành một người vợ tốt và một người mẹ tốt. Con đã gửi con mình về nhà ngoại để đi làm kiếm tiền lo cho gia đình mình. Con đã hy sinh để chồng mình có thể thăng tiến. Con nuôi hai đứa con gái trưởng thành. Con mua nhà, mua xe, nuôi các cháu ăn học và lo cho chúng công ăn việc làm. Thậm chí ngay cả bữa ăn hàng ngày ở cái nhà này cũng đều do tay con lo. Vậy mà mẹ không hề đếm xỉa tới những cố gắng và sự hy sinh đó là sao ạ? Mẹ luôn nói xấu và tìm cách hắt hủi con. Mẹ chà đạp lên con. Sao mẹ có thể độc ác như vậy chứ? Chị Hạ khóc nấc lên thành tiếng. Bao nhiêu những ấm ức bấy lâu nay trong lòng chị giờ bỗng tuôn ra hết. Vì chị không thể nhịn được nữa. Chị không cam tâm để mẹ chồng chà đạp và hành hạ mình. Vậy à? Cô nghĩ mình vĩ đại lắm à? Con không vĩ đại, nhưng con đã hy sinh rất nhiều. Và con là một người vợ tốt, một người mẹ tốt. Nên mẹ không có quyền đối xử với con như vậy. Con cần phải ở đây và bắt buộc phải ở đây để được gần các con của mình. Mẹ không có quyền gì mà đuổi con đi. Tao không ngờ một người như mày lại có thể mở mồm ra nói mình là người vợ tốt được. Nếu mày tốt thì mày phải nghĩ cho chồng con chứ. Mày rồi đây sẽ giống như một người ngớ ngẩn chẳng biết gì. Nếu mày cứ ở đây không đi thì mày sẽ làm khổ chồng mày, làm khổ con mày. Như thế mà mày gọi là hy sinh, là vì chồng vì con à? Thật đúng là lực cười. Sống mà làm gánh nặng cho chồng con thì sống làm gì? Mẹ im đi, mẹ không có quyền nói như vậy. Con không phải là gánh nặng của chồng và con mình được. Chị Hạ đau đớn bởi những câu nói của mẹ chồng. Chị không ngờ mẹ chồng mình lại có thể nói ra những câu như vậy. Tim chị thắt lại, ngực chị như có một tảng đá lớn đè vào. Chị cố gắng để nói ra nỗi lòng của mình với mẹ chồng để mong bà hiểu và chia sẻ với chị. Nhưng bà ta không hề có một chút cảm thông nào mà vẫn liên tục nói ra những lời cay độc để xé nát tâm can chị. Mẹ, mẹ cũng là một người phụ nữ, mẹ cũng từng làm mẹ. Nhưng sao mẹ không hiểu và thông cảm cho con? Con đâu muốn mình mắc bệnh đâu. Con luôn muốn mình khỏe mạnh để cho chồng con và gia đình được vui vẻ. Nhưng ông trời bắt tội con để con bị bệnh. Hơn ai hết con sợ điều đó và con muốn được ở cạnh chồng con mình. Mong muốn đó của con chẳng lẽ là quá đáng, chẳng lẽ là trái với luân thường đạo lý hay sao mà mẹ lại chỉ trích và nguyền rủa con? Chị Hạ nói đến đây thì hai chân chị khuỵu xuống, chị vừa quỳ vừa khóc rất to trước mặt mẹ chồng. Cảm xúc trong chị không nén lại được nữa mà theo tiếng khóc bật ra ngoài. Chị cứ thế nức lên vì tuyệt vọng và đau đớn. Nhìn chị Hạ như vậy thì bà Xuân cũng thấy có chút gì đó ân hận. Khóe mắt bà đỏ lên. Hình như bà cũng thấy đau đớn và bất lực. Hoàn cảnh này bà không hề muốn. Bà vẫn muốn con dâu mình khỏe mạnh để có thể chăm lo cho con trai bà và các cháu của bà. Nhưng tự nhiên cô lại đổ bệnh, một căn bệnh oái oăm và đáng sợ. Thực lòng thì bà cũng không muốn đưa con dâu mình vào trại dưỡng lão, nhưng cứ hễ đối diện với chị là trong đầu bà lại xuất hiện những hình ảnh kinh khủng của những người bị bệnh mất trí nhớ mà bà từng thấy trên TV. Bà lo sợ chị sẽ làm hại đến con trai bà và cuộc sống của cả gia đình, nên ý nghĩ muốn tống cổ chị ra khỏi nhà cứ thường trực trong đầu bà. Nó làm cho bà không thể thông cảm với chị, nên bà luôn buông ra những lời nói cay nghiệt với chị, và bà thực sự muốn tống cổ chị đi. Trận cãi vã giữa bà Xuân và chị Hạ kết thúc, cả hai đều cảm thấy buồn bã và thất vọng, vì tận sâu trong lòng họ hiểu những suy nghĩ của đối phương là hoàn toàn bình thường và có thể thông cảm. Lúc tỉnh táo, chị Hạ cũng tự đặt mình vào vị trí của mẹ chồng để suy nghĩ, và chị thấy bà cũng thật đáng thương hơn là đáng trách. Chị cũng là một người mẹ, chị cũng mong muốn cho con mình được sống vui vẻ và hạnh phúc. Chị cũng không muốn ai đó làm gánh nặng cho con mình. Suy nghĩ của bà như vậy là hoàn toàn hợp lý. Chị chỉ trách bà đã vô tâm đối với chị. Bà chỉ biết lo lắng cho con trai mình mà quên mất những hy sinh của chị. Nhưng thôi, chị cũng chẳng trách bà nữa. Những gì chị nghĩ trong lòng bấy lâu nay thì chị đã nói hết ra với bà rồi. Như vậy cũng coi như chị đã trút đi được gánh nặng. Hy vọng từ giờ về sau, bà sẽ hiểu và thông cảm với chị, cùng chị lo cho gia đình. Một năm sau, chị Hạ vẫn sống trong nhà, trong sự yêu thương và chăm sóc của cả gia đình. Bà Xuân dù vẫn không hài lòng với con dâu, nhưng vì con trai mình nên bà cũng cố gắng không làm gì có hại cho chị Hạ. Hàng ngày khi cả nhà đều đi vắng thì bà chăm sóc cho chị. Thỉnh thoảng bà cũng dẫn chị đi dạo, nhưng không dám rời mắt khỏi chị nữa vì sợ chị đi lạc. Còn chị Hạ nhờ được chăm sóc chu đáo và điều trị kịp thời nên bệnh tình cũng không xấu đi. Kiên đã không ngừng nghiên cứu để đưa ra phác đồ điều trị tốt nhất cho chị Hạ. Nhờ vậy, chứng hay quên của chị cũng không phát triển nhanh. Chị vẫn còn khá tỉnh táo và sống rất vui vẻ. Linh thấy Kiên vẫn không ngừng theo đuổi mình và anh vẫn còn cố gắng điều trị bệnh cho mẹ thì cô vui lắm. Cô không còn giận anh nữa mà hứa sẽ cùng anh cố gắng để thuyết phục mẹ anh đồng ý cho hai người lấy nhau. Từ ngày đón chị Hạ bị lạc ở suối nước nóng về, anh Tiến đã nhận ra sự vô tâm của mình và cảm thấy có lỗi với chị. Anh cắt đứt quan hệ với Thư và dành nhiều thời gian ở bên vợ. Anh đưa chị Hạ đi chơi ở những nơi mà ngày xưa chị thích, hy vọng sẽ cải thiện được tình trạng mất trí nhớ của chị. Dịp nghỉ Tết dương lịch vừa rồi, anh Tiến dẫn cả nhà đi chơi ở suối nước nóng. Được đến nơi mình yêu thích thì chị Hạ vui lắm. Nhìn chồng và các con vui chơi mà chị Hạ lại xúc động không cầm được nước mắt. Chị khóc vì hạnh phúc, nhưng chị càng cảm thấy hạnh phúc bao nhiêu thì lại càng cảm thấy lo sợ bấy nhiêu. Chị sợ một ngày nào đó sẽ không còn nhận ra những người thân yêu của mình nữa. Bước đến cạnh Linh và Huệ, chị Hạ vừa quệt nước mắt, vừa giang hai tay ra, ôm hai con vào lòng và nói: mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi nếu một ngày nào đó mẹ không còn nhớ ra các con. Mẹ đừng khóc nữa, vì chúng con luôn ở cạnh mẹ. Khi mẹ quên thì chúng con sẽ ghi nhớ thay mẹ. Chúng con sẽ là đôi chân để mẹ đi, là cái đầu để mẹ nhớ và là trái tim để mẹ yêu thương. Nên mẹ ơi, mẹ đừng khóc nhá. Chúng con yêu mẹ. Quý vị và các bạn thân mến, hóa ra dù có từng cãi cọ, dù có từng làm tổn thương nhau, dù có từng quay lưng lại với nhau, thì sợi dây liên kết ruột thịt trong gia đình vẫn luôn bền chắc. Bởi vậy, người đàn bà từng âm thầm cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, đến những ngày tháng ốm đau bệnh tật vẫn được hạnh phúc trong sự chăm sóc đầy yêu thương của cả gia đình. Thời gian luôn là hữu hạn, cuộc chia tay vĩnh viễn giữa các thành viên trong gia đình dù không hẹn trước nhưng vẫn sẽ luôn còn đó. Vậy thì hà cớ gì mà mình không dành cho nhau yêu thương đủ đầy, nhất là với người phụ nữ đã hy sinh hết lòng vì gia đình như Hạ. Những thành viên trong câu chuyện này đã hiểu ra điều đó để có thể dành cho Hạ những ngày hạnh phúc. Đó chắc hẳn cũng là điều mà nhiều người muốn làm cho gia đình mình, phải không các bạn? Hãy để lại suy nghĩ và cảm xúc của mình trong phần bình luận các bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe câu chuyện. Tạm biệt và hẹn gặp lại.